Thưa quý vị và các bạn, tình yêu luôn là điểm đến hạnh phúc của rất nhiều người. Đối với những ai biết nắm giữ nó, và gia đình cũng luôn là cái nôi để nuôi dưỡng những hạnh phúc của mỗi người. Với cô Hạnh, không biết cô đã làm cách nào để đến được với hạnh phúc và nắm giữ nó ra sao khi có một quyết định táo bạo lấy chồng Tây. Một ảnh chồng ở đất nước xa xôi và hơn cô những hải con giáp. Mọi bí mật của cuộc đời Hạnh đều nằm trong truyện ngắn của tác giả Dạ Thảo mà Hồng Huệ sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện nhé! Cô là Hạnh, Nguyễn Thị Hạnh, con gái lớn trong một gia đình có đến 5 anh chị em. Hạnh sinh ra và lớn lên ở huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bố mẹ cô làm nghề chài lưới nên thường xuyên vắng nhà. Vì nhà nghèo, không có tiền mua tàu nên chỉ có thể đi ké với người ta. Mỗi chuyến người ta trả cho ít cá, ít tôm về bán lấy tiền. Bữa nào may mắn kéo được nhiều thì chủ thuyền còn cho thêm 2-3 con cá để về ăn hay bán kiếm thêm chút đỉnh. Còn bữa nào biển động thì đến ngay cả công cũng chẳng có. Gặp phải những ngày bão gió thì cả nhà Hạnh chỉ có thể ăn cơm với mắm cho qua bữa. Kinh tế gia đình phụ thuộc cả vào nghề chài lưới của bố mẹ, bởi vậy bữa đói bữa no là chuyện bình thường. Hạnh là chị lớn trong nhà nên so với các em thì có đôi phần vất vả hơn. Cô cũng chỉ được học hết lớp 9 rồi phải nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ cùng bố mẹ lo cho các em. Cả tuổi thơ gắn liền với con tôm con cá, với biển cả mênh mông nên sau khi nghỉ học, Hạnh quyết tâm xin bố mẹ cho sang thị trấn Sầm Sơn làm việc. Cô không muốn cuộc đời mình lại gắn liền với cái nghề chài lưới lênh đênh như bố mẹ. Năm ấy, Hạnh 16 tuổi, một thân một mình đi xin việc, cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng bỡ ngỡ. Nhưng cũng may, nơi đây là thiên đường du lịch, nên chẳng quá khó để cho cô xin được một công việc phù hợp. Hạnh được nhận làm nhân viên dọn dẹp phòng, cứ mỗi đợt khách trả phòng, cô sẽ phụ trách các công việc như thay ga giường và vỏ gối mới, quét dọn và sắp xếp lại đồ đạc. Kiểm tra xem có những gì thiếu thì bổ sung. Số chăn ga thay ra sẽ được gom về một phòng cho cô phụ trách giặt là tới lấy. Công việc không quá vất vả, nhưng lại không có thời gian dành. Càng ngày Hạnh cứ luôn chân luôn tay và rất khó để có thể xin nghỉ trọn vẹn một ngày. Hạnh phải tranh thủ lắm mới có thể nghỉ một vài tiếng giữa ca để về đưa tiền cho mẹ và thăm các em. Đã là ngành du lịch thì cũng phải va vấp với nhiều kiểu khách, có những người vô cùng lịch sự, nhưng cũng không ít kẻ vô văn hóa. Nhất là những đám thanh niên mới lớn tụ tập nhau đi chơi, mỗi lần họ trả phòng là gần như Hạnh phải dọn bở hơi tai mới kịp giờ giao cho khách. Nhiều lần, không kịp, Hạnh còn bị ông bà chủ mắng cho xối xả. Bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy có đám thanh niên tới hỏi thuê phòng là nguyên ngày hôm đó, Hạnh không thể nào mà vui nổi. Trái ngược với họ, là những du khách Tây, họ vô cùng lịch thiệp, phòng ốc sau mỗi lần nhận lại cũng vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Hạnh gần như chỉ việc dọn dẹp qua một chút là có thể giao ngay cho khách mới, chưa kể đến có một vài vị khách Tây thuê dài ngày khi gặp Hạnh dọn dẹp còn tốt bụng qua cho Hạnh thêm chút ít. Cũng vì thế mà trong tiềm thức của Hạnh luôn ngưỡng mộ những người Tây giàu có, những anh chàng Tây lịch thiệp nho nhã. Không ít lần, Hạnh tưởng tượng ra cái cảnh mình được một anh chàng Tây nào đó cầu hôn. Đúng là tâm tình của một cô gái mới lớn lúc nào cũng mơ mộng viển vông. Mơ cũng chỉ mãi là mơ mà thôi. Một cô bé 16 tuổi đen nhẻm, thậm chí cơ thể còn chưa phát triển hết thì làm sao mà xảy ra được cái viễn cảnh xa vời ấy. Chưa kể đến việc nhà Hạnh nghèo rất mùng tơi, ai người ta thèm để ý. Cứ thế Hạnh gắn bó với công việc ở đây cho đến khi tròn 17 tuổi, lúc này cơ thể Hạnh gần như phát triển toàn diện. Hạnh trở thành một thiếu nữ phồng phao xinh đẹp, nước da ngày mới đến sạm đen vì nắng. Nay nhờ công việc làm chủ yếu trong nhà cũng trở nên trắng hồng rạng rỡ. Nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp của một cô thiếu nữ mới lớn, ngay lập tức bà chủ cho Hạnh lên làm ở quầy lễ tân. Công việc ở đây nhàn hơn so với việc dọn dẹp phòng mà lương lại cao hơn rất nhiều. Nên Hạnh vui lắm. Có điều, công việc này cũng gây cho Hạnh không ít rắc rối từ những vị khách khiếm nhã, buông lời trêu ghẹo. Một vài anh chàng làm cùng cũng ra sức theo đuổi tán tỉnh Hạnh. Nhưng Hạnh quyết định từ chối tất cả, không phải vì Hạnh không biết yêu, mà bởi vì lòng Hạnh chợt nghĩ đến lời của bà thầy bói năm xưa: mày có tướng xuất ngoại. Hạnh cứ nung nấu trong đầu cái ý định sẽ tiết kiệm tiền, khi nào đủ tuổi sẽ đi xuất khẩu lao động giống cậu Chín. Cậu đi có vài năm thôi, mà khi về xây được một cái nhà to nhất khu, lại còn dư giả tiền. Bây giờ hai vợ chồng cậu mợ chỉ nhàn nhã bán ít hàng hóa cũng dư giả sống qua ngày. Chính vì thế Hạnh càng đặt cho mình cái mục tiêu phải xuất ngoại bằng được. Có như thế thì gia đình Hạnh mới mong khá lên được. Mà biết đâu khi sang đó rồi, Hạnh sẽ may mắn được anh chàng Tây mắt xanh mũi lõ nào để ý. Sau đó sẽ là một đám cưới cổ tích giống như trong một bộ phim mà Hạnh vẫn hay xem thì sao. Lúc đó chẳng phải đời Hạnh sẽ một bước lên tiên hay sao? Chỉ nghĩ thôi mà cô đã thấy thích lắm rồi. Nếu là sự thật, chắc cả cái dã nghèo quê Hạnh sẽ dùng ánh mắt ngưỡng mộ, xen lẫn ghen tị mà nhìn cô. Rồi ối bà sẽ chỉ vào mặt con gái mà tuyên bố: mày nhìn con cái Hạnh đi, mày làm gì thì làm, cố mà kiếm được tấm chồng Tây như nó thì mới sung sướng được con ạ. Con để điên à? Làm cái gì mà đứng cứ cười hà hà một mình thế? Tiếng chị Phúc cất lên khiến Hạnh ngại ngùng đáp. À, em đang nhớ đến bộ phim hài tối qua mới xem, chứ không phải nhớ đến lời ong bướm của thằng nào hả? Hạnh vội vàng xua tay đáp. Có đâu chị, em còn nhỏ mà. Nhỏ cái gì mà nhỏ, nhỏ như mày ngoài kia, có đứa có con rồi kìa. Mà nghe lời chị dặn này, tuyệt đối đừng tin vào mấy cái lời đường mật sáo rỗng của bọn đàn ông nghe không. Chúng nó muốn tán tỉnh nên đứa nào cũng ngọt nhạt, thề non hẹn biển. Mày mà tin rồi dâng hiến cho nó là khổ cả đời đấy, biết chưa? Em nhớ rồi mà chị. Chị nói mấy câu này lần này là lần thứ 101 rồi đấy ạ. Chị giơ ngón tay dí vào trán Hạnh, sau đó nguyết dài nói. Chị dặn không thừa đâu. Vì đâu mà tao phải nói đi nói lại? Vì mấy cái lời ong tiếng ve kia, ngày nào chúng nó cũng rót mật vào tai mày. Tao sợ mày lú nên mới phải phí sức nhắc nhở mày. Tao thương mày, coi mày như em gái, chứ vào đứa khác tao chả dỗi hời. Biết chị đang giận lẫy nên Hạnh vội vàng ôm chị mà định. Chị Phúc của em là tốt nhất với em, em cũng thương chị Phúc nhất nhất luôn. Chị Phúc năm nay mới 23 tuổi nhưng đã ly dị chồng được 3 năm. Hiện tại chị đang là mẹ đơn thân. Con trai nhỏ của chị năm nay cũng vừa tròn 4 tuổi. Thời gian đầu chị mới đến đây làm, chị ít nói lắm. Đến mỗi lần đứng cạnh chị làm việc, Hạnh cứ ngỡ mình đứng cạnh một khúc gỗ. Chưa kể chị hay cáu gắt, nếu Hạnh có lỡ làm sai điều gì thì chị còn mắng cô thậm tệ hơn cả ông bà chủ. Bởi vậy khi ấy Hạnh không có mấy thiện cảm với chị. Nhưng rồi làm cùng nhau một thời gian thì chị cũng bắt đầu cởi mở với Hạnh hơn, không còn khó chịu hay cáu gắt như trước nữa. Nhất là khi biết lý do ly hôn của chị, Hạnh lại càng thương chị hơn. Nghe chị kể, chị lấy chồng khi vừa tròn 18 tuổi. Người ấy là mối tình đầu của chị, người dạy cho chị biết thế nào là yêu. Chị bảo lúc mới yêu, anh ta thương yêu chiều chuộng chị bao nhiêu, thì khi lấy nhau về, anh ta tệ bạc bấy nhiêu. Về chung một nhà rồi, chị mới biết anh ta là một kẻ ham chơi lười làm, lại còn gia trưởng vũ phu. Ngày trước, mỗi lần thấy anh ta ghen, chị vui lắm. Vui vì nghĩ rằng anh ta yêu mình nhiều nên mới thế. Nhưng bây giờ là vợ chồng rồi, chị lại thấy ngột ngạt với cái tính ghen tuông ích kỷ ấy. Chỉ cần nhìn thấy chị cười nói với bất kỳ người đàn ông nào, bất kể là ông hàng xóm hay là bạn cũ, thậm chí là một người đàn ông đi qua hỏi thăm đường, anh ta đều chất vấn chị bằng những lời lẽ khó nghe nhất có thể. Anh ta dằn hát chửi bới chị, bát đĩa nhà chị cũng thường xuyên thay mới, chỉ vì anh ta khủng lên và đập vỡ tất cả. Nếu chỉ có thế thì có lẽ chị vẫn còn cố gắng mà nhẫn nhịn chịu đựng để cho con có bố. Nhưng mà chị càng nhịn, anh ta càng quá đáng. Ngày chị mang bầu được 6 tháng cũng là ngày chị đau đớn khi phát hiện ra anh ta có bổ nhí bên ngoài. Sau đó, anh ta cũng xin lỗi chị, hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cô ta. Chị vì con, vì vẫn yêu chồng, nên bằng lòng tha thứ. Để rồi một lần nữa, chị lại bị anh ta cầm dao đâm vào trái tim chi chít vết thương. Trái tim chị khi ấy chẳng còn chỗ nào là nguyên vẹn, chỗ nào cũng rớm máu, có chỗ còn mưng mủ đau đớn. Vì chị vẫn còn yêu chồng, yêu nhiều lắm. Vậy mà, anh ta vẫn lén lút quả lại với con nhỏ đó. Không chỉ có một, mà đến tận hai người. Chị như phát điên phát dại, chửi bới anh ta. Trái ngược với trước kia, lần này anh ta thẳng tay tát chị. Anh ta đánh chị khi mà chị mới vừa sinh chưa đầy một tuần. Chị bất ngờ, chị sốc, chị đau, tưởng như chết đi được. Nhưng vì con, chị lại phải gồng mình lên mà cố gắng. Rồi những trận đòn anh ta trút xuống người chị ngày một nhiều. Vết thương trong tim, vết thương bên ngoài thân thể khiến cho chị chỉ còn da bọc xương. Đôi khi, chỉ vì để con khóc làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ta cũng xuống tay với chị. Mẹ chồng chị chẳng những không bênh chị, còn lớn giọng trách cứ. Biết tính chồng nó như thế rồi, sao không nhịn nó đi một tí? Đằng này, chồng chưa nói xong, vợ đã cãi xong, thì nó chả đánh trò. Lần sau, thấy nó ngủ, thì bế con sang phòng bên cho nó ngủ. Đi làm cả ngày rồi, về mệt mỏi, ngủ cũng không ngon, nó chả bực. Không một ai trong căn nhà này đứng về phía chị, ngay cả bố mẹ đẻ của chị khi nghe con gái kể cũng quên chị. Thôi con ạ, vợ chồng đã lấy nhau rồi, hết tình thì còn nghĩa. Con nhẫn nhịn đi một chút, cho êm cửa êm nhà, cho thằng Tít nó có bố. Nghĩa, anh ta đâu có nghĩ gì đến cái nghĩa cái tình với chị cơ chứ. Anh ta nghe lời con bồ trẻ, xúi bẩy, về nhà đánh đập rồi đòi ly hôn với chị. Chị chần chừ, không phải vì còn yêu. Tình yêu của chị dành cho anh ta đã cạn ngay từ lần đầu tiên anh ta đánh đập chị. Chị đắn đo, chỉ vì nếu chị đi bây giờ là phải đi tay trắng, không công ăn việc làm, lấy gì để nuôi con. Còn nếu bảo chị phải xa thằng bé, thì thà bảo chị chết đi còn hơn. Vậy là cu Tít vừa tròn một tuổi, chị cắn răng cho con đi học, còn bản thân đi xin việc làm. Chị cố gắng nhẫn nhịn, chờ đến khi công việc ổn định rồi, sẽ ký đơn ly hôn với anh ta. Nhưng mà anh ta chẳng thể chờ nổi đến lúc ấy. Ngày nào, anh ta cũng hành hạ chị, đánh đập chị. Còn đến tận chỗ làm của chị gây rối và vu cho chị cái tội ngoại tình. Đau đớn, nhục nhã, chị đã vét toàn bộ số tiền ít ỏi của bản thân, ôm con bỏ đi ngay trong đêm đó. Anh ta có đi tìm chị, nhưng mà không phải đến để xin lỗi hay để gọi chị về, mà là để ép chị ký đơn ly hôn, vì cô bồ trẻ của anh ta đã có bầu sang tháng thứ tư. Bây giờ nghĩ lại, chị mới thấy bản thân mình đã quá ngu ngốc. Chị cứ cố gắng chịu đựng ngần ấy thời gian. Nếu thời gian quay lại, nhất định chị sẽ ly hôn anh ta ngay từ đầu. Khi phát hiện ra anh ta ngoại tình, nếu lúc ấy chị làm thế, có lẽ cuộc đời chị và con trai không phải chịu quá nhiều những uất ức tủi cực. Bây giờ, mỗi lần nghĩ đến, chị vẫn còn nguyên vẹn cảm giác đau ở nơi ngực trái. Và cũng vì thế, nên trong mắt chị, bất kể người đàn ông nào cũng đều xấu xa. Bởi vậy, 10 lần thì có đến 9 lần, chị dùng những câu đại loại như thế để nhắc nhở Hạnh mỗi khi chứng kiến ai đó buông lời tán tỉnh cô. Bản thân Hạnh cũng bị những bi thương trong cuộc hôn nhân của chị Phúc làm ảnh hưởng, và cô cũng bắt đầu có những ánh nhìn không mấy thiện cảm với những người đàn ông Việt. Còn tại sao lại chỉ là đàn ông Việt thì Hạnh giải thích rằng bằng chính kinh nghiệm của bản thân cô suốt 2 năm qua làm ở đây, cô nhận ra một điều, khách Tây bao giờ cũng lịch sự hơn khách Việt nhiều lần. Chưa kể đến những bộ phim Hạnh xem, bất kể bộ phim nào mà thấy cảnh vũ phu đánh đập vợ, không cần xem tựa, cô cũng biết đó chắc chắn là phim Việt. Còn phim nước ngoài, nhất là mấy bộ phim Hàn Quốc, mấy anh ấy cứ gọi là chuẩn soái ca, anh nào cũng đẹp trai dễ thương, lại còn nhà giàu, hào phóng nữa chứ. Ôi kể ra thì cô phải có đến mấy trang giấy những thần tượng nước ngoài ấy. Nào là anh Kim Chun người Hàn Quốc này, rồi anh Đông Hê ở Trung Quốc, cả cái anh Akira người Nhật Bản. Nhiều khi tính tiền cho khách, Hạnh vẫn đôi lần nhầm, nhưng mà những cái anh ấy á, chả bao giờ Hạnh nhầm dù là cái tên đệm luôn, thế mới tài. Chị Phúc thì cứ bảo Hạnh mộng mơ viển vông vì mấy anh đấy như bọn cô làm sao mà với tới được. Hạnh tất nhiên là biết điều ấy chứ, cô cũng đâu có mơ lấy họ, chỉ là cô ngưỡng mộ họ thôi mà. Mục tiêu trước mắt của Hạnh là đi xuất khẩu lao động, đi kiếm tiền đã cơ. Có tiền rồi, cô thả hồ mà chọn lựa người xứng đáng với mình, đâu cần phải hàng ngày đứng đây nghe mấy lời sáo rỗng của mấy tay thanh niên nghèo, hay những lời trêu ghẹo khiếm nhã của mấy ông bụng phệ lắm tiền mà thiếu ý thức kia đâu. Thế là vào một ngày đẹp trời của mùa thu tháng 8, khi mà chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến sinh nhật tuổi 18 của Hạnh, khi toàn bộ số tiền của Hạnh dành dụm được để thực hiện cái ước mơ xuất ngoại mới chỉ vỏn vẹn 20 triệu đồng. Không phải lương Hạnh thấp, cũng không phải Hạnh ăn tiêu hoang phí, mà Hạnh còn phải phụ với gia đình, chăm lo cho bốn đứa em thơ. Bởi vậy, giấc mộng của Hạnh mờ ảo như ánh trăng ngoài kia, nhìn thấy, cảm nhận thấy, nhưng lại chẳng thể nào nắm bắt nổi. Để rồi một người phụ nữ xuất hiện, chính người này đã khiến cuộc sống của Hạnh thay đổi rất nhiều. Cũng chính người phụ nữ này khiến cho cuộc đời cô bước sang một trang mới, hoàn toàn mới mẻ và xa lạ. Ngày ấy, Hạnh biết ơn bà ta lắm, nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại, cô vẫn không phân định được cuộc gặp gỡ định mệnh ấy với cuộc đời cô rốt cuộc là may mắn hay là khổ đau nữa. Người phụ nữ Hạnh nhắc tới là bà Phụng. Bà ta cũng đã gần 50 tuổi, nhiều tuổi hơn cả bố mẹ cô. Bà Phụng là một bà chủ giàu có và có tiếng trong việc môi giới. Bà chuyên giúp các cô gái Việt có thể đổi đời bằng việc lấy chồng Tây. Cô còn nhớ như in, ngày hôm ấy có hai đoàn khách đến thuê phòng, một đoàn là 5 người, gồm 3 nam và 2 nữ, tất cả đều là người nước ngoài. Họ dùng chút ít vốn liếng tiếng Việt lờ lỡ của mình để giao tiếp cùng Hạnh, còn bản thân Hạnh sau nhiều năm làm ở đây cũng tích lũy được một chút kiến thức về tiếng Anh. Một chút đủ dùng để có thể trao đổi những điều cơ bản với vị khách Tây ấy. Đáng tiếc, những vị khách này lại là người Hàn Quốc và họ hoàn toàn không biết tiếng Anh. Một chút tiếng Việt ít ỏi của họ cũng không thể khiến cho cuộc nói chuyện của cô và họ được thuận tiện như những vị khách khác. Nhưng họ vẫn vô cùng lịch thiệp, cùng nụ cười thường trực trên môi. Chính điều đó khiến cho Hạnh sau khi làm xong thủ tục cho họ đã buột miệng nói với chị Phúc. Lấy chồng, phải lấy được những anh thế này mới đáng lấy chị nhỉ. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa lịch sự, thế không biết nữa. Mày bớt mơ mộng lại cho tao nhờ cái. Mau mau, làm nốt thủ tục cho khách tiếp theo đi, người ta đang chờ kia kìa. Cô bị hắt nguyên gáo nước lạnh nên chừng hừng thở dài và tiếp tục công việc quen thuộc của bản thân. Đoàn khách tiếp theo thuê phòng không ai khác chính là đoàn khách của người phụ nữ tên Phụng. Bà ta đi du lịch cùng gia đình và tất nhiên bà ấy cũng nghe thấy đoạn hội thoại ban nãy của Hạnh và chị Phúc. Đó là lý do vì sao mấy ngày ở đây bà ấy rất hay xuống quầy lễ tân nói chuyện cùng Hạnh. Sang ngày thứ ba, khi cảm nhận được mối quan hệ đã đủ thân thiết thì bà ấy có đưa cho Hạnh một tấm danh thiếp, sau đó giới thiệu bản thân mình là người môi giới, chuyên giới thiệu các cô gái Việt lấy chồng Tây. Cô có một công ty chuyên môi giới và giúp các cô gái Việt lấy chồng Tây, không biết cháu có muốn tìm hiểu không? Không giấu nổi sự tò mò, Hạnh vồn vã hỏi, môi giới lấy chồng Tây là sao ạ? Thì là cô sẽ giới thiệu những anh chàng Tây mà có nhu cầu lấy vợ Việt, gặp mặt và tìm hiểu những cô gái Việt có mong muốn lấy chồng Tây. Họ sẽ thông qua cô mà tìm tình yêu, hẹn hò và nếu hợp thì tiến đến hôn nhân. Có cả dịch vụ đó nữa hả cô? Có chứ, xã hội bây giờ phát triển, chỉ cần có nhu cầu, ắt sẽ có nguồn cung mà cháu. Phía bên cạnh chị Phúc đang ra sức mà huých vào tay Hạnh, nhưng Hạnh lại bị những tò mò cuốn theo câu chuyện của cô Phụng mà không để ý đến chị Phúc. Cô hiếu kỳ hỏi, vậy để lấy được chồng Tây có khó không cô? Chắc là yêu cầu cao lắm cô nhỉ? Bái phá lên cười lắc đầu đáp, không đâu cháu gái, yêu cầu vô cùng đơn giản, đó là chưa kết hôn, không tiền án tiền sự, không dính vào các tệ nạn xã hội. Đơn giản thế thôi sao cô? Đúng rồi, nhưng mà nói chung, nó còn phụ thuộc vào cái duyên của mỗi người nữa cháu ạ. Nhìn qua tướng của cháu, cô dám chắc, cháu chắc chắn sẽ xuất ngoại được. Đúng rồi, Và thầy bói năm xưa cũng nói rằng Hạnh có tướng xuất ngoại, cũng chính vì lời nói ấy nên cô mới ôm mộng ra nước ngoài lao động. Bây giờ chẳng những không phải vất vả lao động, không mất một số tiền lớn mà cô vẫn có thể xuất ngoại hay sao? Thậm chí cô còn có thể lấy được hẳn một anh chồng Tây xịn sò nữa chứ, chả đùa đâu. Gì chứ Hạnh, là cô tự tin vào nhan sắc nghiêng nước nghiêng thùng của mình ghê lắm. Thấy ánh mắt của Hạnh đang sáng lên vẻ thích thú, ngay lập tức bà Phụng bồi thêm nhiều chiêu cuối. Bà ta cẩn thận mở điện thoại cho Hạnh xem hình ảnh đám cưới xa hoa của rất nhiều cô gái đã từng làm mối. Điểm chung của họ đều có một đám cưới lình đình, có một anh chồng Tây, và hầu như những anh chồng đó đều đã luống tuổi. Cũng đúng thôi, người ta phải khó khăn người ta mới nhờ đến môi giới, chứ mà đẹp trai cao giáo gái thèm không hết thì cần gì phải tìm đến môi giới làm gì kia chứ. Thấy Hạnh cứ ngẩn ngơ ngắm những bức ảnh cưới, bà Phụng còn nhấn mạnh thêm rằng những cô gái xinh lại trẻ như cháu nhất định sẽ được người vô cùng tốt chọn lựa. Họ chọn cháu chứ cháu không được chọn, đúng không hả? Đúng rồi, cô sẽ đưa cho họ xem ảnh cùng thông tin của cháu cho họ, sau đó sắp xếp cho cháu gặp mặt họ. Nếu cháu đồng ý thì hẹn hò và kết hôn theo thỏa thuận của cháu và người ấy. Cô chỉ có vai trò giới thiệu, còn đồng ý hay không là ở cháu. Nhưng mà cháu yên tâm, cô đảm bảo sẽ chọn cho cháu mối tốt nhất có thể. Hạnh mím môi nghĩ ngợi, sau đó e dè hỏi, vậy cháu có phải mất phí môi giới không ạ? Không, toàn bộ chi phí sẽ do những anh chàng Tây lịch thiệp kia chi trả cháu ạ. Vậy là chỉ bằng một vài câu chuyện, bà ta đã lấy được số của Hạnh, đồng thời còn chụp một vài bức ảnh về cô đem về Hà Nội. Bà ta đi khỏi, chị Phúc cốc mạnh vào đầu Hạnh mà quát, cái con này, bao giờ mày mới bỏ được cái tật mê Tây hả? Mày biết người ta là ai, người ta như thế nào mà dám nhận lời? Chị thì nữa, sao chị đánh em đau thế? Em chỉ nhận lời gặp mặt, chị đã đồng ý lấy ngày đầu mà chị lo. Nếu gặp mặt không ưng, em có quyền từ chối kia mà. Trên đời này, làm gì có cái bánh ngon nào mà người ta lại đem dâng tận miệng cho mày không hả? Cái bọn ấy, nó không thể lấy được vợ mới sang đây, tìm mấy con mồi lớn ham tiền để cưới thôi. Chúng nó mà không đuôi quẻ mẻ sứt thì tâm tính có vấn đề, không thì cũng qua một vài đời vợ, hoặc cũng là già sắp xuống lỗ rồi em ạ. Hạnh nhăn mặt theo từng lời nhấn mạnh của chị Phúc. Chị nói gì mà ghê thế? Em xem phim á? Phim cái đầu mày ấy, phim nào mà chả hay chả tốt, thực tế còn chưa ăn ai, suốt ngày phim với ảnh. Hạnh có chút khó chịu nên lớn giọng nói, ừ thì em xem ảnh, mấy cô gái mà được môi giới trước đấy, làm gì có ông nào đuôi quẻ mẻ sứt, hay ông nào già xuống lỗ đâu mà chị cứ làm quá. Chị Phúc chắp hai tay trước mặt vừa lại vừa nói, còn lạy má, người ta có ngu đâu mà đi chưng mấy cái thứ xấu xí già. Nhìn thấy cái đấy thì má chạy mất dép, chứ làm sao mà môi với chẳng giới được nữa hả má? Ôi già, chị toàn nói không đầu, em cũng chỉ thử gặp mặt, được thì tính, mà không được thì thôi, chứ mất gì đâu mà lo. Vận mày đến tay, tội gì không thử. Thôi, tao chẳng thèm nói với mày nữa, tốt nhất mày cứ về quê mà bàn bạc với bố mẹ mày đi đã, rồi hãng quyết định. Hạnh cũng khỉnh khỉnh bĩu môi, nhìn chị Phúc mà chẳng thèm đáp. Trái ngược với sự háo hức của Hạnh, bố mẹ cô cũng nói y như chị Phúc hôm trước, nhưng đấy chỉ là họ nói khi họ chưa gặp bà Phụng. Khi gặp bà Phụng, được thấy viễn cảnh màu hồng của bà ta vẽ ra cùng những lời hứa hẹn hòa mỹ, thì bố mẹ Hạnh thay đổi hẳn suy nghĩ. Họ không còn một chút nào đắn đo, mà ngược lại còn thúc đẩy cho cuộc gặp mặt diễn ra sớm hơn. Rất nhanh sau đó, buổi gặp mặt diễn ra đúng vào dịp sinh nhật của Hạnh. Người đàn ông cô được giới thiệu là người Pháp, năm nay 42 tuổi. Ông ta tên Andre. Khi được biết về tuổi của ông ta, Hạnh có hơi chút giật mình. Cô biết sẽ chẳng thể nào có chuyện một thanh niên trẻ trung tìm đến trung tâm môi giới. Nhưng mà lấy một người hơn mình 24 tuổi thì Hạnh chưa từng nghĩ tới. Thấy cô có chút ái ngại, người đàn ông kia ngay lập tức chìa trước mặt cô một bó hoa và một hộp quà nhỏ, sau đó cất tiếng hát mừng sinh nhật Hạnh. Việc anh ta biết hôm nay là sinh nhật mình Hạnh không quá ngạc nhiên, bởi tất cả thông tin rồi ngày tháng năm sinh của cô đều cung cấp hết cho bà phụ. Cái Hạnh bất ngờ ở đây là anh ta có một giọng hát khá hay và anh ta đang quỳ một chân để tặng hoa cho cô. Điều mà Hạnh chỉ thấy ở trong phim. Không ngờ ngày hôm nay cô lại may mắn được nhận. Cũng chính hành động đó của Andrei đã khiến cho tim Hạnh run lên một nhịp. Hạnh cũng quên luôn những băn khoăn về tuổi tác ban nãy của mình. Buổi gặp mặt đầu tiên ấy, ngoài bài hát mừng sinh nhật và một vài câu chào hỏi xã giao, thì cô và người đàn ông ấy không nói với nhau thêm câu gì. Hạnh chỉ ngồi lặng lẽ quan sát bố mẹ mình trao đổi cùng bà phụ. Bố mẹ cô không biết tiếng Anh, nên mỗi lần muốn hỏi Andrei điều gì đều phải thông qua bà phụ phiên dịch. Có đôi lần vô tình chạm vào ánh mắt của ông ta khiến Hạnh giật thót mình và nhìn vội đi hướng khác. Ông ta nhìn thấy biểu hiện đó của Hạnh thì thích thú lắm. Một cô gái xinh đẹp, vừa tròn 18 tuổi, thật sự ông ta vô cùng ưng ý. Bố mẹ Hạnh cũng có đôi chút phân vân về tuổi tác của người đàn ông trước mặt. Ông ta tầm tuổi của họ, nhưng lại có ý định làm con rể họ, quả là có chút băn khoăn. Nhưng suy đi nghĩ lại thì hoàn cảnh của ông ta rất tốt. Nếu con gái họ mà lấy ông ta, họ tin rằng con gái họ sẽ được sung sướng cả đời. Họ chỉ nghĩ đơn giản, ông ta có tiền, có điều kiện. Về đó, con gái họ chỉ việc ở nhà nội trợ, chăm lo nhà cửa, yêu thương chồng con. Như thế đã là niềm mơ ước của biết bao người rồi. Cuộc sống an nhàn dư dả, như thế chắc chắn cũng hạnh phúc. Bởi vậy, họ nhanh chóng gật đầu đồng ý. Mọi thứ nhường lại cho Hạnh và người đàn ông kia tự tìm hiểu nhau. Nói là tìm hiểu, chứ thực chất sau hôm đó, Hạnh chỉ gặp ông ta 2 đến 3 lần, sau đó là một đám cưới được ấn định diễn ra. Ngày nhận được thiệp mời của cô, cả chỗ làm ai cũng chúc mừng cho cô một bước lên tiền. Chỉ riêng chị Phúc là buồn rầu không nói. Chị dặn dò cô: "Nếu em đã lựa chọn rồi thì nhất định phải cố gắng sống cho thật tốt, nghe không? Sang bên đó chắc chị em mình khó mà có thể liên lạc cùng nhau. Chị chỉ mong em được hạnh phúc, và dù cho thế nào cũng phải biết yêu thương chính bản thân mình, nghe không?" Khi ấy, niềm vui, niềm tự hào được lấy chồng Tây đã choán hết tâm trí Hạnh. Chẳng con thể nào mà hiểu hết lời dặn dò của chị Phúc. Chỉ nhanh chóng gật đầu cho qua chuyện. Từ khi cái thông tin Hạnh chuẩn bị lấy chồng Tây chuyển ra ngoài, nhà cô không lúc nào là không có khách. Những người họ hàng trước đây khinh nhà Hạnh nghèo thì nay lại thường xuyên tới chơi, nịnh nọt và làm thân. Còn nhà hàng xóm xung quanh nói là đến chúc mừng, nhưng thực chất là tò mò mà đến thăm dò thực hư. Hạnh nhìn thấy trong mắt họ không hề có ý chúc mừng, mà toàn là sự ganh ghét đố kỵ. Cả làng, cả xã khi ấy chỉ mới có người đi Tây xuất khẩu lao động, chứ nào ai có ai lấy được chồng Tây như Hạnh đâu. Thế nên Hạnh còn đang bận vênh mặt tự hào với đời, không có thời gian để ý với họ. Đám cưới của Hạnh diễn ra vào một ngày đầu đông, ngày 16 tháng 10 âm lịch. Toàn bộ chi phí cho đám cưới đều được nhà trai chi trả, nhờ thế nên đám cưới của cô hiển nhiên là lớn nhất khu ấy. Bố mẹ Hạnh có con rể Tây nên cũng mời mọc rộng khắp nơi, mục đích chính của họ là để khoe mẽ với mọi người. Những đám cưới nhà khác cùng thời điểm với cô nhiều lắm cũng chỉ 60-70 mâm. Ấy thế mà cỗ của cô trội hơn hẳn, Hạnh đoán không nhầm, có khi cũng phải đến hơn 100 mâm cỗ cũng nên. Hạnh xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy cưới hiện đại được chồng cô mang từ Pháp về. Chiếc váy cưới này cũng không giống những chiếc váy cưới cô thường thấy ở những đám cưới quanh đây. Nó là một chiếc váy đuôi cá với phần đuôi dài mềm mại, phía trên ôm sát, khoe trọn những đường cong hoàn hảo của cơ thể Hạnh. Điều mà Hạnh thích nhất đó là phần ngực trước của chiếc váy được đính đá vô cùng tỉ mẩn. Cô cảm giác bản thân giống một nàng tiên cá xinh đẹp trong truyện cổ tích vậy. Phía bên cạnh chồng cô cũng là một thân vest tây lịch lãm. Nếu không nói thì chẳng ai nghĩ chồng cô năm nay đã ngoài 42 tuổi. Bởi vẻ ngoài nhỏ con trẻ trung của ông đã giúp ông ăn gian tuổi rất nhiều. Kết thúc đám cưới, Hạnh cùng chồng ở lại Việt Nam thêm một tuần, vừa kết hợp chào hỏi họ hàng, vừa nghỉ dưỡng tuần trăng mật. Đi đến đâu, ai cũng nhìn Hạnh với ánh mắt thèm thuồng ngưỡng mộ, mà đến ngay cả bản thân Hạnh cũng đang vênh mặt tự hào với tất thảy mọi người xung quanh. Quãng thời gian hạnh phúc màu hồng cũng nhanh chóng trôi qua, Hạnh lại tất tả cùng chồng quay lại Pháp. Lúc này, Hạnh mới nhìn thấu được con người của chồng mình, cũng như hiểu hết về mọi người trong gia đình chồng và quê hương nơi chồng cô đang sinh sống. Lý do duy nhất khiến Hạnh đồng ý cuộc hôn nhân chóng vánh này là mong muốn được đổi đời, mong muốn có một cuộc sống tốt hơn hiện tại và mong muốn có thể giúp đỡ gia đình mình một phần về kinh tế. Lúc mới qua đây, đi đâu người ta cũng nói tiếng Pháp nên Hạnh gần như chẳng hiểu họ nói gì. Ngồi với bạn bè chồng thì ban đầu họ thông cảm nên nói tiếng Anh với Hạnh, nhưng rồi khi vào câu chuyện thì họ lại quay qua nói tiếng Pháp. Hạnh chỉ có nước bó gối lờ đãng nhìn xung quanh, mà ngay cả khi họ dùng tiếng Anh nói chuyện thì với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, Hạnh cũng chẳng thể nào hiểu hết được. Nhiều khi họ phải nói đi nói lại vài lần, vừa nói vừa dùng hành động miêu tả, Hạnh mới hiểu được. Còn ở gia đình chồng thì ngoài chồng, người em trai út của chồng biết tiếng Anh ra thì mọi giao tiếp của Hạnh với mọi người chủ yếu bằng ngôn ngữ cơ thể. Cũng chính vì thế mà không ít lần cô bị mẹ chồng la mắng vì không hiểu ý bà. Cô không biết bà chửi cô những gì, nhưng nhìn thái độ và hành động của bà, cô biết bà đang giận dữ lắm. Mẹ nói gì con không hiểu ạ. Vừa nói, bà vừa dùng hành động miêu tả thêm, nhưng Hạnh vẫn chẳng thể nào hiểu nổi. Hạnh cứ đứng đó nhìn mẹ chồng, rồi lắc đầu tỏ ý không hiểu. Lần này, bà nói gì đó dài hơn, giọng điệu bắt đầu cũng cao hơn. Nên Hạnh đoán bà đã có đôi chút bực mình. Bà không chỉ dùng tay mà còn dùng cả chân để miêu tả. Nhưng Hạnh vẫn đứng nguyên đó nhìn bà mà không hề nhúc nhích, vì cô nào đã hiểu bà nói gì đâu mà làm. Bà thấy thế thì bắt đầu quát lớn, sau đó kéo mạnh cô xuống bếp, lôi từ trong tủ ra một ít đồ ăn ấn vào tay cô. Hình như bà yêu cầu cô nấu món gì đó, nhưng cụ thể là món gì thì cô không biết. Bất lực, cô đành lớn tiếng gọi chồng xuống giúp. Chồng cô đang ngồi dở mắt nên khó chịu hỏi, có chuyện gì mà sáng sớm đã làm phiền người khác rồi? Anh có thể chỉ giúp em, mẹ muốn em nấu món gì được không? Mẹ chồng cô đứng đó khó chịu nói gì đó với chồng cô. Sau đó, anh quay qua nói, hôm nay cả nhà Peter, người con trai thứ năm của mẹ chồng tôi, từ thành phố về chơi. Mẹ muốn cô nấu món cà sầu lét, nguyên liệu mẹ mua cả rồi, chỉ việc nấu thôi. Cô gật đầu không đáp, món cà sầu lét là nấu thế nào nhỉ? Cô đã được ăn một lần trong bữa tiệc chào đón cô và chồng trở về từ Việt Nam. Hương vị của nó không tệ, và cô đoán không nhầm thì chúng được nấu từ thịt lợn, thịt cừu, thịt ngỗng và cả đậu trắng. Tất cả những nguyên liệu ấy đều có cả ở đây, nhưng nấu chúng như thế nào thì quả thật Hạnh không biết. Ngước lên định hỏi cách chế biến thì đã thấy chồng đi ra ngoài sân, còn mẹ chồng cô đứng đó nói thêm một hồi rồi mới rời gót. Tất nhiên là Hạnh vẫn chẳng hiểu bà đang nói gì, nhưng qua ngữ điệu thì cô đoán là đang chửi mình. Hạnh đành tặc lưỡi, sau đó lên mạng tự mày mò cách nấu. Từ nhỏ đã yêu thích nấu nướng, nhưng với món này cô thật sự không dám chắc sẽ ngon, vì mọi nguyên liệu ở trong bếp cô vẫn chưa rành. Cả đồ dùng ở đây nhiều cái cô còn chưa biết sử dụng. Có lần suýt chút nữa thì làm hỏng cái lò nướng. Tất nhiên hôm đó Hạnh cũng bị ăn chửi. Mẹ chồng cô chửi thì không nói làm gì. Ngay đến cả chồng cô biết cô chưa từng sử dụng qua những thứ này cũng chẳng thèm hướng dẫn cô, chỉ lạnh lùng buông một câu, có bấy nhiêu đấy mà cũng không làm nổi. Có một điều lạ là Hạnh thường xuyên bị mọi người to tiếng chửi, nhưng cô lại chẳng hề tức tối mà nhiều khi vẫn mỉm cười với họ, khiến ai nấy đều khó hiểu. Họ không hề nghĩ rằng vì Hạnh không hiểu tiếng Pháp nên có chửi thế nào cô cũng chẳng hiểu, mà không hiểu thì không tức giận là đương nhiên. Còn đôi lúc mỉm cười là vì nhìn họ đỏ mặt tía tai vì tức vì nói lớn, Hạnh thấy thông cảm nên cười. Những ngày tháng mới sống ở nơi xứ người, hầu như đêm nào Hạnh cũng khóc, khóc vì cô đơn, vì nhớ nhà và khóc vì mệt. Chồng Hạnh là con thứ ba trong một gia đình có tới 7 anh chị em, phía trên anh có 2 chị gái đều đã lấy chồng ở xa, một năm cũng chỉ về nhà được đôi ba lần. Phía dưới anh là còn 4 người em, cô em gái kế anh cũng lấy chồng cách nhà 10 km, còn em trai anh thứ 5 thì đã lấy vợ và sống riêng ở thành phố. Chỉ riêng cô em gái thứ 6 thì mới ly hôn, trước đó không lâu và hiện đã chuyển về nhà sinh sống. Khi chồng Hạnh chưa lấy Hạnh thì trong gia đình chỉ còn lại anh và cậu em trai út Nasser là chưa lập gia đình. Cậu em trai đó kém chồng cô 20 tuổi, tức là hơn Hạnh 2 tuổi. Một chàng thanh niên vừa tròn 20, cao ráo, vạm vỡ và đầy sức sống. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thấp bé cùng tính cách trầm lặng ít nói và khô khan của chồng cô. Đúng như những gì trước khi bà Phụng nói với Hạnh, sang đây cô chỉ việc ở nhà nội trợ. Nghe thì cứ tưởng là sung sướng nhàn nhã, nhưng có làm rồi mới biết nó mệt đến cỡ nào. Một mình Hạnh phải quán xuyến tất cả mọi việc trong gia đình 6 người, bao gồm bố mẹ chồng, cô em Marie mới ly hôn chồng, cậu em trai út Nasser và vợ chồng cô. Chưa kể, còn phải chăm lo cho đàn cừu và vườn trái cây phía sau nhà. Tất thảy những công việc ấy chiếm hết toàn bộ thời gian và sức lực của Hạnh. Điều khiến Hạnh bất ngờ nhất đó là nhà chồng cô không hề giàu, quyền quý, hay ở một thành phố nguy nga tráng lệ như trong tưởng tượng của cô, mà ở thị trấn Rosilien, một thị trấn với ba màu sắc chủ đạo đó là vàng, đỏ, cam. Cô khá ấn tượng với sự pha trộn màu sắc ở đây và càng ấn tượng hơn khi biết ở đây các gia đình chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp và làm rượu vàng. Cuộc sống ở nơi mà Hạnh vốn nghĩ là phồn hoa đô thị, hóa ra lại chẳng khác là bao so với cuộc sống nơi vùng quê nghèo trước kia. Có chăng chỉ khác về phong tục tập quán, cách sống và Hạnh đã trở thành vợ người ta. Đêm tân hôn đến giờ vẫn còn là nỗi ám ảnh trong Hạnh. Cô từng xem rất nhiều bộ phim, đọc rất nhiều cuốn tiểu thuyết, tất thảy đều nói đêm tân hôn là đêm ngọt ngào lãng mạn và khó quên nhất với mỗi cặp vợ chồng. Quả thật, với Hạnh, nó khó quên theo đúng nghĩa đen của nó. Khi mà Hạnh chưa từng nếm trái cấm nên chưa biết bản thân phải làm những gì. Khi mà Hạnh còn đang loay hoay, hoang mang, ngơ ngác, thì chồng cô nhanh chóng cởi phăng mọi thứ trên cơ thể cô. Không nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp, không dạo đầu mơn trớn, anh cứ thế mạnh bạo với cô. Lần đầu tiên của cô chỉ gói gọn trong sự đau đớn tủi cực cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô bật khóc vì đau đớn, nhưng anh ta cũng chẳng bận tâm, chẳng thèm nhìn Hạnh lấy một cái, nên cũng chẳng biết rằng gương mặt cô đã lấm lem nước mắt, còn đôi môi kia của cô đã bị cắn đến bật máu vì cố gắng chịu đựng. Ai bảo chàng trai Pháp sở hữu nụ hôn ngọt ngào ướt át thì làm ơn đứng trước mặt Hạnh xem nào. Cuộc đời Hạnh chưa từng nhận được nụ hôn nào từ chồng ngoài nụ hôn lướt qua bờ môi trong đám cưới. Sống ở một nơi xa lạ, tiếng không biết, chồng thì vô tâm, cô gần như trầm lặng cả ngày. Mỗi sáng cô dậy từ 5 giờ sáng để kịp lo đồ ăn sáng cho cả nhà, sau đó quay qua dọn dẹp giặt giũ, rồi cho đàn cừu ăn, vệ sinh chuồng trại cho chúng. Tiếp đến là chăm sóc vườn trái cây rộng gần một mẫu sau nhà, rồi lại tất tả lo cơm trưa cơm tối. Dù rất mệt, nhưng tối nào khi xong việc, Hạnh cũng cố dành ra 2 tiếng để học tiếng Pháp. Hạnh không thể nào cứ sống mãi cái cảnh như không khí trong nhà thế này được, mà muốn thay đổi thì phải biết tiếng. Khi đã giao tiếp được rồi, mới hiểu mọi người nói gì, không khiến họ phải nói đi nói lại nhiều lần, gây ức chế nữa. Đặc biệt là Hạnh cũng có thể trao đổi trò chuyện cùng họ để hiểu nhau hơn. Và quan trọng nhất là cô sợ chồng. Hạnh muốn chờ anh ta ngủ say mới lén lên giường. Chỉ có cách đó mới hạn chế được bị anh ta giày vò trong ân ái. Cũng may nhu cầu của chồng cô không quá cao. Nếu không thật sự Hạnh không biết bản thân làm sao mà chịu đựng được. Bình thường, mỗi lần có chỗ nào khó hiểu, cô hay hỏi chồng. Nhưng hôm nay, anh ấy lại lên thị trấn lấy giống cây về trồng, phải vài ngày nữa mới trở về, nên Hạnh cứ ngồi cắn mút mãi. Đúng lúc ấy thì Nasser đi qua nhìn thấy, cậu em trai út này thò đầu vào nói, chị đang học bài hả? Dạ, đang ôn luyện tiếng Pháp, nhưng mà... Sao thế? Có một số chỗ không hiểu lắm. Nasser bước vào thẳng phòng, đến bên chiếc bàn nhỏ nơi Hạnh đang ngồi học, nhìn qua một lượt, sau đó giải thích cặn kẽ cho Hạnh. Phải công nhận, cậu ta giải thích vô cùng dễ hiểu, lại nhẹ nhàng, chứ không hề khắn kháu như chồng cô. Bởi thế, Những ngày sau bất kể có gì khó, cô đều nhờ Nasser chỉ dẫn. Ngay cả khi chồng cô về, cô vẫn hỏi Nasser. Chồng cô thấy thế cũng không nói gì, thậm chí anh ta còn tỏ ra vui vẻ vì không phải bực mình giải thích những điều mà với anh ta là quá đơn giản cho cô hiểu. Khả năng tiếng Pháp của cô ngày một tốt lên, Hạnh có thể nói một vài câu đơn giản với mọi người trong gia đình và hiểu được hết những gì họ nói với cô. Nhờ thế nên số lần cô bị la mắng cũng giảm xuống. Nếu nói đêm tân hôn là thứ đáng sợ nhất trong cuộc đời lấy chồng Tây của Hạnh, thì cái Tết đầu tiên nơi xứ người cũng buồn chẳng kém. Đầu tiên phải kể đến Tết dương lịch, vì ở đây mọi người ăn Tết theo dương lịch. Khi cả đất nước Pháp hân hoan chào đón năm mới, thì một mình cô lạc lõng trong cái không khí Tết Tây. Từ trước Tết 2 tuần, cô đã cảm nhận rõ không khí Tết tràn ngập khắp nơi. Hàng ngày, cô phải cố gắng lắm mới hoàn thành trọn vẹn bữa cơm mà không rơi nước mắt. Những món ăn ngày Tết nơi đây cũng xa lạ với cô quá. Ngay cả đến món thịt gà mà trước đây ở nhà cô vẫn mê, cũng không hấp dẫn nổi cô nữa. Là do tâm trạng của cô không tốt hay do hương vị món gà Tây thật sự khiến cô không quen. Ngồi nhìn tất thảy mọi người vừa ăn vừa nhấm nháp ly rượu vàng rồi trò chuyện cười đùa, mà sao cô thấy trống rỗng đến vậy. Món hàu sống cô không dám động đũa vì thấy ghê ghê, rồi cả món rượu vàng kia nữa cô làm sao dám uống, lỡ say rồi lại khóc vì nhớ nhà hay nói linh tinh thì xấu hổ lắm. Thành ra suốt cả bữa ăn cô chỉ ngồi gảy gảy vài hạt cơm rồi buông bát, ngoại trừ một vài lần mọi người nhắc cô phải ăn nhiều để mau mau có em bé ra thì chẳng ai để ý đến cô. Có mấy lần cô định mở lời nói chuyện cùng mọi người, nhưng vốn tiếng Pháp của cô còn kém, cộng với việc những câu chuyện mọi người bàn tán cô đều không hay biết. Vậy nên dù không muốn nhưng cô đành phải nuốt tất cả những lời ấy vào trong, ngồi thần người nhớ nhà, nhớ chị Phúc, còn nhớ Tết năm ngoái, mãi chiều 30 cô mới được nghỉ, rồi sáng mùng 2 đã phải đi làm. Hai chị em ngồi ở quầy lễ tân vắng khách mà cứ thậm thụt nói xấu ông bà chủ vì bắt đi làm sớm. Cũng may bố mẹ cô hiểu cho công việc của con gái nên cũng không nói gì. Nghĩ đến bố mẹ, cô lại òa khóc. Giờ này họ chắc đang ngược xuôi trên con thuyền ra khơi cũng nên. Từ sau đám cưới của cô, dùng số tiền mừng cưới cộng với một ít của Andrei biếu thêm, bố mẹ cô đã có thể mua một con thuyền nho nhỏ để tự chạy. Cũng nhờ thế mà kinh tế gia đình cô khá hơn trước rất nhiều. Được xuất ngoại vốn là mơ ước của Hạnh, vậy mà giờ đây cô lại thấy hối hận với cái quyết định của bản thân mình nhiều đến thế. Đồng hồ đã điểm 12 giờ hơn mà cô vẫn chẳng thể ngủ nổi vì nỗi nhớ nhà đang trào dâng dữ dội. Nằm quay qua quay lại một hồi, cô quyết định lên mạng gõ dòng chữ Tết 2017 tại tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Rồi ngắm nhìn hình ảnh quê hương. Lần đầu tiên Hạnh thấy hoa đào đẹp đến thế, cũng là lần đầu tiên cô thấy biển Hải Tiến quê cô lại thơ mộng đến vậy. Bà mẹ ơi, con nhớ nhà lắm, mới chỉ là Tết Tây thôi mà cô đã buồn tủi thế này, thì khi Tết ta ùa về, lòng cô sẽ ra sao? Mọi thứ cứ thế nhòe dần trong mắt cô, sắc đào cũng trở nên loang lổ không rõ màu. Cô cứ thế mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, cho đến khi cô nghe thấy tiếng nhạc của bài Happy New Year vang vọng khắp nơi mới giật mình thức giấc. Nhìn vội lên chiếc đồng hồ đã gần 7 giờ sáng, cô cuống cuồng xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng. Thế nhưng xuống đến nơi, mọi người đang tụ họp đông đủ, cùng nhau ăn bữa sáng đầu tiên của năm mới. Chỉ một mình cô thừa thãi lạc lõng, đứng ở chân cầu thang. Thấy cô Maria cười cười nói, chúc mừng năm mới chị dâu. Bàn nãy, mẹ có kêu em lên gọi chị, nhưng thấy chị ngủ ngon quá, em không nỡ đánh thức. Chắc đêm qua chị lại nhớ nhà, nên mất ngủ đúng không? Chị mau lại đây ăn sáng cùng mọi người, rồi còn đi chúc Tết nào? Ừ, chị biết rồi. Cô khẽ mỉm cười đáp, sau đó tiến về phía bàn ăn lễ phép nói, chúc mừng năm mới bố mẹ, chúc bố mẹ sang năm mới, luôn mạnh khỏe, vui tươi. Chúc mọi người năm mới nhiều may mắn. Bố chồng cô dừng đũa, ngẩng lên khẽ nói, được rồi, không cần khách sáo đâu, ngồi xuống ăn đi con. Dạ. Cô nhanh chóng đi bê phần bánh mì và gan ngỗng của mình, rồi kéo ghế ngồi xuống. Món gan ngỗng ở đây là niềm tự hào của ẩm thực Pháp, nhưng cô vẫn thấy chẳng thể nào sánh bằng món bánh cuốn quê mình. Cô ăn hết phần thức ăn của bản thân vì ở nhà chồng cô, mọi người không được phép để dư thừa thức ăn. Sau đó cùng Maria và vợ của Peter dọn dẹp mọi thứ. Hạnh thật sự không muốn cùng mọi người đi chúc Tết một chút nào vì cô sợ mình sẽ lại chạnh lòng nhớ quê, nhưng cũng không tiện từ chối nên đành miễn cưỡng đi theo. Cuối cùng mấy ngày Tết cũng nặng nề trôi qua, mọi người lại quay về quần quay cuộc sống cũ, còn Hạnh vẫn cẩn thận đếm từng ngày chờ đến Tết âm lịch. Thế rồi Tết Tây đi qua và Tết ta lại ùa đến. Mẹ cô từng nói Tết là để ông bà con cháu sum vầy. Ngày Tết cổ truyền cũng chính là ngày trở về cội nguồn, về với quê cha đất tổ của người Việt. Vậy mà giờ này cô vẫn còn ở đây, một mình cô đơn nằm khóc. Cô chẳng thể nào quên được cái ánh mắt háo hức của mấy đứa em mỗi độ Tết về. Được mẹ mua cho áo mới, rồi hình ảnh của cha cô đang miệt mài ngồi gói bánh chưng, phía bên cạnh là cô đang cẩn thận cắt từng chiếc lá. Còn bây giờ, cả ngày, cô chỉ quanh quẩn bên căn nhà nhỏ, hết nấu cơm lại dọn dẹp, vừa làm vừa tự hỏi, giờ này ở quê, mọi người đang làm gì? Năm nay, ai giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, cũng như lau dọn bàn thờ? Bây giờ, cô mới thấm thía cái câu chị Phúc vẫn hay nói, con gái mà gả chồng xa là trước mất dỗ, sau là mất con. Cái cảm giác sống ở một nơi xa lạ, không có không khí Tết đáng sợ vô cùng. Cô nhớ mùi pháo, nhớ hoa đào, nhớ bánh chưng, nhớ cả nồi nước mùi nghi ngút. Mẹ thường nấu cho cả nhà rửa mặt mỗi sớm mùng một. Cô thèm lắm được trò chuyện cùng ai đó bằng tiếng Việt, nhưng mà ở nơi đây điều đó là xa xỉ. Giá như chồng cô hiểu được lòng của cô lúc này thì cô cũng đỡ tủi thân. Đằng này anh ta còn chẳng thèm cùng cô gọi điện về quê chúc Tết bố mẹ. Cô đành phải nói dối rằng, bên này, người ta không ăn Tết âm lịch, nên anh ấy bận đi làm, không có nhà mẹ ạ. Không sao con ạ, mẹ hiểu mà, chỉ cần thấy con khỏe mạnh vui vẻ như thế này là mẹ mừng rồi. Thế rồi Hạnh lại rơm rớm nước mắt nói, mẹ, con nhớ nhà lắm, giá mà con đừng vội lấy chồng, thì tốt biết bao. Còn bé này, nói gì kỳ vậy, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng là đương nhiên, năm mới. Mà cứ nói chuyện không đâu, bây giờ công nghệ hiện đại gọi video nói chuyện cả ngày với nhau chứ có như thời xưa đâu. Hạnh biết mẹ sợ cô tủi thân nên mắng át đi như thế, chứ thật lòng mẹ cũng đang buồn lắm. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của mẹ là Hạnh hiểu, nhưng cô không hỏi lại vì cô sợ sẽ làm mẹ phiền lòng. Hạnh sợ những nỗi buồn vô tận của mình làm ảnh hưởng đến không khí Tết của gia đình, nên cô lại cố gắng mỉm cười, vừa là để bố mẹ an lòng, vừa là để trấn an bản thân. Người duy nhất cô có thể trải lòng lúc này là chị Phúc. Khi Hạnh kể về hoàn cảnh hiện tại của bản thân, cô cứ ngỡ chị sẽ lại mắng cô xối xả. Nhưng không, chị chỉ thở dài sau đó nói, thôi em ạ, lấy chồng ở đâu cũng vậy. Cái Tết đầu tiên vẫn luôn là cái Tết buồn tủi nhất. Dần dần, em sẽ quen với mọi thứ, rồi sẽ thấy ổn hơn. Tất nhiên, ngoài cố gắng thích nghi ra thì Hạnh cũng đâu có lựa chọn nào khác lúc này kia chứ. Cuộc sống này là do Hạnh lựa chọn mà, sướng hay khổ cũng phải chấp nhận, đâu thể oán trách được ai. Nửa năm kể từ khi Hạnh theo chồng sang Pháp thì cô có thai. Người đầu tiên cô báo tin không phải chồng mà là cậu em trai út của chồng. Không phải Hạnh có gì mờ ám với em trai chồng, nhưng mà chỉ là khi cầm que thử thai chạy ra khỏi phòng, tính xuống dưới nhà báo tin cho mẹ chồng, thì va phải em chồng ở lối đi. Chị đi đâu mà vội vàng thế? Nhìn chị hình như đang có chuyện gì vui phải không? Tôi có thai rồi, Nasser ạ. Có thai, thật chứ? Hạnh nở một nụ cười tươi rói, gật đầu thay cho câu trả lời. Nasser nhận được câu trả lời thì cũng cười vang chúc mừng Hạnh. Chúc mừng chị. Chắc chắn anh Andrei sẽ rất vui khi biết tin này. Nhắc mới nhớ, cô còn phải đi khoe với chồng, và chồng ở dưới nhà nữa. Thấy vậy, cô cảm ơn Nasser sau đó dạo bước đi. Dạo gần đây, cô đã nói được tiếng Pháp khá tốt, nên mẹ chồng cô cũng bớt la mắng cô hẳn. Cô cũng thường xuyên hỏi thăm, quan tâm bà chân thành, nên mối quan hệ của cô với bà tốt lên rất nhiều. Thấy bà ở dưới sân, cô run run hỏi, mẹ, Chồng con đâu ạ? Andrei hả? Nó mới ra ngoài rồi. Cô buồn so nhìn ra cổng. Mẹ chồng cô thấy thế thì hỏi. Con tìm nó có chuyện gì sao? À, con, mẹ nhìn này. Hạnh sung sướng đưa chiếc que thử thai hai vạch ra trước mặt mẹ chồng. Bà Fanny, mẹ chồng cô nhìn chăm chú. Sau đó thái độ vui vẻ lên 10 phần hỏi. Con có bầu hả? Dạ. Lúc này, bố chồng cô đi ngang qua. Ông nghe thấy cô nói có bầu thì quay qua nhìn cô vui vẻ nói. Chúc mừng con dâu. Cô vui vẻ cảm ơn bố chồng. Còn bà Fanny bỏ qua lời nói của chồng, nắm tay Hạnh hổ hởi nói. Hôm nay, nhà ta nên nấu món gì chúc mừng bây giờ nhỉ Hạnh? Con thích ăn gì? Món nào cũng được mẹ. Được rồi, con ngồi đây. Để ta đi chợ, nhất định phải làm một cái món gì đó nho nhỏ để ăn mừng. Cô hạnh phúc nhìn theo cái dáng vẻ khẩn trương của bà mà mỉm cười. Đây là lần đầu tiên bà hỏi cô muốn ăn gì, nên Hạnh thấy cảm động nhiều lắm. Cô em gái Marie, con gái thứ 6 trong gia đình, khi biết tin cũng vui vẻ chúc mừng Hạnh. Cô ấy còn không quên dành cho Hạnh những lời khuyên bổ ích. Marie cũng có một cậu con trai năm nay lên 6, nhưng về kinh tế, nhà chồng Marie mạnh hơn nên thằng bé ở với bố. Hạnh cứ thế chăm chú nghe từng lời một. Cô cố gắng ghi nhớ tất cả chúng, vì tất cả những lời khuyên ấy cô đều thấy rất bổ ích. Chồng cô là người cuối cùng biết tin trong gia đình và cũng là người duy nhất không nói lời chúc mừng với cô. Giống như việc có bầu là việc đương nhiên, anh ta không hề vui mừng hay tỏ vẻ ngạc nhiên như cô vẫn tưởng tượng. Hạnh bị đờ mất mấy giây khi chứng kiến thái độ rừng rừng của chồng. Cô biết chồng mình là một người đàn ông khô khan, nhưng chưa từng nghĩ anh ta ngay cả việc được làm cha cũng thờ ơ như thế. Hạnh tự hỏi liệu có khi nào anh ta bị vô cảm hay không. Người đàn ông ôm bó hoa, quỳ gối hát mừng sinh nhật cô đâu rồi, người nói những lời hoa mỹ trong vài lần hẹn hò ít ỏi trước kia đâu. Nhìn kiểu gì, Hạnh cũng thấy anh ta không hề giống trước đây một chút xíu nào. Hay vì Hạnh và người đàn ông này đến với nhau không phải vì tình yêu, nên cái tâm của anh ta không đặt ở chỗ cô. Dẫu có vì gì đi nữa, thì cô cũng thấy tủi thân nhiều lắm. Cô nghĩ, giá như anh ta chỉ cần hỏi han cô một câu thôi, chắc cô cũng có cái cớ mà an ủi bản thân. Đằng này, anh ta chỉ hở hững buông lời. Ừ, anh biết rồi. Biết rồi nghĩa là sao? Là chỉ để đó thôi sao? Thế anh ta không biết rằng cô cần phải đến bệnh viện sản để thăm khám và kiểm tra thai hay sao? Hoặc giả như anh ta bận hay ngại không muốn tới những chỗ như thế thì cũng nên bảo cô hay là nhờ ai đó trong nhà chứ. Càng ngày, Hạnh càng cảm thấy không sao hiểu nổi chồng mình. Anh ta đã ngoài 40, người ta vẫn bảo những người luống tuổi mới có con, họ yêu con, chiều con nhiều lắm. Mà sao chồng mình đến một tia vui mừng, Hạnh cũng chẳng nhìn ra, thì lấy đâu mà yêu với chẳng chiều. Thất thểu trở về phòng, nằm gác tay lên trán suy nghĩ, bất giác cô mới nhớ lại những lời nói của chị Phúc khi xưa. Nếu người ta mà hoàn hảo thì đâu phải cần đến môi giới. Nếu tốt đẹp thì càng không phải đến một nơi xa xôi như Việt Nam để mà lấy vợ. Chỉ tiếc là khi cô hiểu ra những điều ấy thì muộn quá rồi. Thất vọng đấy, nhưng cũng chỉ biết khóc một mình. Phía đệm bên cạnh khẽ lún xuống, không cần nhìn, Hạnh cũng đoán là chồng mình. Cô đắn đo hồi lâu rồi hỏi bâng quơ. Từ chỗ mình đến bệnh viện có xa không anh? Xa, bệnh viện trên thị trấn phải đi hơn chục cây số mới tới. Thế cũng xa quá, em lại chẳng biết đường. Andrei lặng thinh không nói thêm điều gì. Giận quá, cô mới lên tiếng hỏi. Anh không nghĩ là cần đưa em đi kiểm tra sức khỏe thai nhi hay sao? Để bữa nào rảnh thì đưa đi. Cô tủi thân ngồi phát dậy rơm rớm nước mắt hỏi lại. Bữa nào là bao giờ? Tại sao anh lại vô tâm đến vậy? Tôi đang mang thai con của anh, thế mà đến nửa lời hỏi thăm, anh cũng không có. Anh thử nhìn Na Sơ xem, sao sống trong cùng một nhà mà anh không được một nửa của người ta thế hả? Na Sơ thích thì sang mà bảo nó đưa đi khám. Cái gì cũng phải từ từ, người ta còn sắp xếp thời gian công việc chứ. Đùng một cái, đi luôn là sao được? Anh nói thế mà nghe được à? Andrei xoay lưng lại phía cô gằn giọng đáp. Đủ rồi, anh đang rất mệt. Em đừng cằn nhằn nữa, ngủ đi cho con nó còn ngủ. Hạnh nhếch mép cười khẩy, hóa ra anh ta cũng còn biết đến sự tồn tại của con cơ đấy. Cô lại cứ nghĩ anh ta quên luôn cái việc cô đang mang thai, thật chẳng còn từ nào để mà miêu tả cái con người của anh ta thêm nữa. Nếu không phải ngày hôm sau, Hạnh khéo léo nhờ mẹ chồng nhắc anh ta đưa cô đi khám, thì chẳng biết đến bao giờ anh ta mới chịu đưa cô đi. Nhìn những bà bầu bên cạnh có chồng quan tâm hỏi han mà cô tủi thân vô cùng. Ngay cả việc đưa cô đi khám, anh ta cũng miễn cưỡng, tới nơi cũng để cô ngồi một mình, còn bản thân thì sang quán nước gần đó ngồi đợi. Cám cảnh cho cái cuộc đời cô, nhưng vì con, cô lại ép bản thân phải vui vẻ, không được suy nghĩ, kẻo lại ảnh hưởng đến con. Thời gian cứ thế chậm lặng trôi đi, cô cũng mang thai sang tháng thứ hai và cũng là giai đoạn nghén ngẩm kinh khủng nhất. Tất cả các món ăn còn nóng cô đều không thể ăn được, chưa kể đến việc cô không thể ngửi nổi mùi dầu mỡ và thịt sống. Cũng có đôi lần mẹ chồng và Maria giúp cô nấu nướng, nhưng sau đó phần vì ngại, phần vì công việc của họ bận rộn nên Hạnh luôn cố gắng hoàn thành bữa ăn trước khi họ về nhà. Mỗi lần vào bếp, cô phải đeo tới mấy lớp khẩu trang mà vẫn còn nôn khan vài cái. Trong nhà, ai cũng nhìn thấy việc Hạnh bị những cơn nghén hành hạ thế nào. Mẹ chồng và Marie thì chỉ cho cô một vài cách giúp giảm cơn nghén. Còn Nase, lâu lâu lại mua cho cô một ít ô mai, vị chua của chúng cũng giúp cô tiết chế được cơn nghén đôi chút. Chỉ riêng mình chồng cô là không mảy may nửa lời, không phải anh ta không biết, mà cô cho rằng anh ta biết nhưng làm ngơ. Cũng may là bố mẹ chồng cô không quá khắt khe như những bà mẹ chồng cô được nghe kể ở Việt Nam. Nếu không chắc cô phát bệnh trầm cảm ở cái nơi đất khách quê người này mất thôi. Một lần Hạnh đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, đúng lúc chồng cô cũng cần dùng nhà vệ sinh. Chờ một lát chưa thấy cô ra, anh ta ngó đầu và cằn nhằn. Ngủ luôn trong đấy hay sao mà lâu vậy? Anh chịu khó dùng nhà vệ sinh trên tầng giúp em được không? Đúng là chả được cái nước non gì cả, bực mình. Tiếng dép của chồng cô cứ thế xa dần, rồi tắt hẳn nơi cuối cầu thang. Còn Hạnh thì đang đứng như chết lặng, vì buồn, vì sốc. Hạnh biết tính chồng mình, nên chưa từng dám mơ anh ta sẽ ân cần hỏi han, hay mỗi lần cô nôn sẽ giúp cô vuốt lưng rồi động viên cô như những ông chồng khác. Nhưng Hạnh cũng không thể tưởng tượng nổi bản thân cô đang khổ sở với những cơn ốm nghén. Anh ta đã không hỏi thăm thì thôi, lại còn buông lời khó chịu với cô. Thế mà người ta cứ bảo chồng già vợ trẻ sẽ được chiều lắm. Chiều chẳng thấy đâu, chỉ thấy tối ngày nghe anh ta cằn nhằn. Bây giờ thì cô cũng hiểu tại sao anh ta lại chẳng thể lấy vợ ở đây mà phải đến tận nước Việt Nam xa xôi của cô nhờ môi giới. Với cái bản tính này, chắc chắn chả ai dại mà đi lấy anh ta cho khổ một đời. Chỉ có cô ngốc, ham giàu sang phú quý nên mới đâm đầu vào. Bây giờ có hối hận cũng muộn. Giấy tờ tùy thân của cô anh ta giữ cả, tiền thì chẳng có, đường xá cũng chẳng biết, người thân lại càng không. Cô muốn đi cũng chẳng biết bản thân phải đi đâu. Càng chán chồng, Hạnh lại càng thêm ngưỡng mộ em chồng. Người đâu mà vừa đẹp trai tài giỏi lại sống tình cảm. Hạnh là chị dâu thôi mà mỗi lần đi đâu về, Na Sơ cũng đều có quà. Vài lần chứng kiến cô đang nôn khan trong nhà vệ sinh, Na Sơ cẩn thận pha giúp cô một cốc nước chanh, chờ cô bước ra ân cần hỏi. Chị khó chịu lắm hả? Liệu có cần phải đi khám không? Chị em thấy chị mệt mỏi lắm đấy. Không cần đâu chú, bà bầu nào cũng phải trải qua thời gian thế này mà, chừng nào qua 3 tháng sẽ ổn thôi. Em là đàn ông nên không hiểu mấy chuyện này lắm, có gì chị cứ nói hỏi mẹ với chị Maria nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn chú. Na Sơ mỉm cười vẫy tay chào Hạnh rồi đi làm, ra đến cửa chợt quay người lại hỏi. Quên nữa, hôm nay em có lên thành phố ký hợp đồng với đối tác, chị có thèm ăn gì không, em mua giúp. Tôi chắc không cần đâu, trên đó có cả đồ ăn Việt Nam đấy. Nghe Na Sơ nhắc đến hai chữ Việt Nam, lòng Hạnh lại bồi hồi. Chẳng phải cô vẫn ao ước được ăn món gì đó dân dã của quê hương hay sao? Bây giờ có cơ hội cô lại chẳng biết nhờ mua món nào. Mua tất cả thì chắc cô chẳng đủ tiền, còn mua một món thì thật khó để cô lựa chọn quá. Sau cùng cô quyết định, vậy chú giúp tôi một ít bột tẻ và mộc nhĩ nha. Tôi sẽ làm món bánh giàng bừa, đặc sản ở quê tôi để chiêu đãi cả nhà. Chờ chút tôi đi lấy tiền. Khỏi đi chị, chị bỏ công em bỏ của, ok, bye chị dâu, em cố gắng mua những thứ chị cần. Nhìn cái dáng người cao lớn của Nasser đi khuất mà cô lại thầm so sánh với chồng mình, cùng sinh ra trong một nhà, cùng lớn lên trong một môi trường giống nhau mà sao lại khác nhau đến thế, giống như thể hai người hai thế giới chứ không phải anh em ruột thịt. Với chị dâu như Hạnh mà Nasser còn tốt như thế thì nếu có người yêu hoặc vợ thì còn quan tâm ngọt ngào đến đâu. Con người Nasser sao mà giống với hình mẫu người yêu lý tưởng trước đây của cô đến thế. Một anh chàng ngoại quốc đẹp trai tài giỏi, lại ngọt ngào lãng mạn, nếu cô chưa chồng, nhất định. Trời, mày đang nghĩ cái gì thế hả Hạnh? Bỏ ngay cái suy nghĩ điên rồ ấy đi. Nasser là em chồng của mày đấy. Hạnh cứ thế vỗ mạnh vào đầu cho tỉnh táo, sau đó vội vàng đi làm công việc nhà để xua đi cái suy nghĩ điên rồ ban nãy. Từ ngày Hạnh có bầu, mẹ chồng cô không muốn cô chăm đàn cừu hay ra vườn làm nữa. Bà bảo, 3 tháng đầu tiên rất quan trọng, cô cần phải hết sức giữ gìn. Mà thật ra thì Hạnh nghén tới mức cơm cũng chẳng ăn được, thì sức đâu mà làm nổi những việc ấy. Nấu nướng, giặt giũ và dọn dẹp trong nhà cửa chu toàn là cô đã cố gắng lắm rồi. Không dưới một lần Hạnh nghĩ, giá như cô lấy chồng gần nhà có phải tốt không? Mỗi khi buồn tủi hay nhớ nhà, cô có thể ngay lập tức chạy về mà xà vào lòng mẹ nũng nịu, có thể quát mắng mấy đứa em nhỏ để chút giận lên chúng cũng như ngày trước. Ngày ấy mỗi lần Hạnh ấm ức điều gì hay bị bố mẹ mắng, nhất định một trong 4 đứa em của cô sẽ bị ăn mắng từ cô. Trách ai bây giờ, chỉ trách chúng nó sinh ra làm em cô mà thôi. Nghĩ lại quãng thời gian ấy, Hạnh thấy sao mà vui đến vậy, nghèo một tí nhưng đầm ấm. Còn nơi này, so với kinh tế gia đình cô năm xưa thì hơn rất nhiều, nhưng sao cô vẫn chẳng thể nào thấy một chút gì ấm áp như dạo ấy. Chị Hạnh đang làm gì thế? Marie hả? Tôi đang suy nghĩ linh tinh mấy thứ thôi. Chị có lên thị trấn mua ít đồ với em không? Tiện em dẫn chị vào cửa hàng quần áo mà mua ít đồ bầu. Tuy bây giờ bụng chị chưa lớn lắm, nhưng cứ mặc đồ rộng cho thoải mái. Thôi, cô cứ đi đi, tôi không đi đâu. Maria nhiệt tình kéo tay Hạnh mà nói, đi, đi với em cho vui. Hình như chị mới được lên thị trấn một lần hôm khám thai đúng không? Thế nên thay đồ đi, em chờ. Nhưng mà ở quê tôi phải qua 3 tháng đầu mới được mua đồ bầu, nên là Maria cứ đi đi, bữa nào tôi bảo anh Andre dẫn đi sau cũng được. Maria ngạc nhiên hỏi lại, có cả cái vụ đó nữa sao? Ngày trước em mới hay tin có bầu cái là đi mua luôn, có sao đâu. Hạnh gượng cười không đáp. Thật ra cô chỉ nói thế, chứ mấy cái vụ kiêng khem này cô cũng không kỹ lắm. Chỉ là cô làm gì có tiền mà đi, nên nói đại như thế cho đỡ ngại thôi. Hàng ngày cô quanh quẩn ở nhà ra thì cũng chẳng được đi đến đâu. Ngay cả việc đi chợ mẹ chồng cô cũng đảm nhiệm, chứ không đưa tiền cho cô. Nên Hạnh cũng gần như không tiếp xúc với mọi người xung quanh. Marie thấy Hạnh nói thế thì cũng không nói gì thêm. Chào tạm biệt Hạnh. Cô ấy nhanh chóng nổ máy rời đi. Hạnh đứng đó ngây người nhìn theo tiếc nuối. Cô không phải kiểu người ham chơi, chỉ là cô chưa một lần được đi đâu. Lần trước đi khám thai cùng chồng, cũng chỉ được ngắm nhìn thị trấn từ sau yên xe chồng thôi. Một thị trấn với những căn nhà tương tự như nhau, màu sắc ở đó cũng toàn có đỏ, vàng, cam, nhìn vô cùng đẹp. Nếu mà được đứng đó chụp một bức ảnh gửi về quê thì chắc là đẹp lắm. Chiều hôm ấy Maria về, mua cho Hạnh một chiếc khăn rất đẹp, cô vui lắm, cười suốt từ đó tới tối. Nhưng cuối cùng, chồng cô lại khiến cho cái niềm vui ấy của cô vụt tắt. Anh ta vừa đặt lưng lên giường, đã quay qua đòi hỏi. Hạnh vẫn còn nhớ lời mẹ chồng dặn rằng, 3 tháng đầu tốt nhất nên kiêng sinh hoạt vợ chồng. Vậy nên cô nhẹ nhàng bảo chồng, anh cố nhịn một tí, mẹ bảo phải 3 tháng mới có thể sinh hoạt bình thường được. Việc cái gì mà cứ làm quá lên, làm nhẹ nhàng là được chứ gì. Hạnh vẫn kiên quyết lắc đầu, ai chứ chồng cô làm gì có chuyện nhẹ nhàng. Lần nào anh ta chắc như hổ đói, chẳng thèm để ý đến cảm xúc của cô nữa. Là nghe lời anh ta, nếu con có vấn đề gì thì có mà ân hận cả đời. Thấy Hạnh kiên quyết từ chối, anh ta vẫn cố tình lấn tới. Hạnh thẳng tay hẩy chồng ra, điều đó làm cho anh ta khó chịu chửi cô. Làm vợ cũng không xong thì tôi mất tiền mua cô về đây làm gì hả? Mua. Anh ta vừa nói anh ta mua chứ không phải cưới cô. Sống mũi cô cày cày, cô đáp. Tôi đang mang thai con anh. Tôi là mẹ, tôi phải bảo vệ nó. Anh nhịn một chút không chết được đâu. Nhưng lúc này lời nói của cô chẳng thể nào lọt vào tai anh ta được nữa. Anh ta như một con thú hoang, đến kỳ động dục, cứ thế lao vào cô mà ngấu nghiến. Cô đau đớn cắn răng chịu đựng. Xong việc, anh ta lại nằm dài ra ngủ, chẳng thèm nói với Hạnh một lời. Còn cô cứ thế nằm khóc nức nở như đứa trẻ bị lạc mẹ. Ngay lúc này, cô cảm thấy mình giống như một món hàng được anh ta mua về để phục vụ nhu cầu cho anh ta, không hơn, không kém. Với tay lấy chiếc điện thoại định gọi về nhà, nhưng rồi lại thôi. Cô đâu thể gọi mà nói con bị chồng bạo hành tình dục hay khóc lóc kể lể về sự vô tâm của chồng. Như thế chỉ khiến cho bố mẹ Hạnh phải lo lắng thêm. Mà từ ngày lấy chồng, cô đã tự hứa với lòng, nếu có thể chịu đựng được thì cô nhất định sẽ không làm phiền bố mẹ. Nghĩ thế nên Hạnh lại lang thang trên khắp trang mạng để đọc những lời tâm sự của những cô dâu xa xứ như mình. Càng đọc càng tủi thân lại càng khóc. Có im cho người ta ngủ, mai còn đi làm hay không? Khóc gì mà khóc lắm. Tiếng Andre gắt gỏng vang lên, Hạnh vội vàng tắt vụt điện thoại, cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng nấc phát ra thêm nữa. Phải khó khăn lắm, cô mới có thể chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô lại thấy mình đang đứng bên mỏm đá, ngóng ra ngoài biển khơi rộng lớn. Cô đang cố gắng nhìn xem chiếc tàu bố mẹ cô làm thuê về đến đâu rồi. Đằng sau là tiếng lũ em gọi cô. Chị Hạnh ơi, nhìn thấy bố mẹ chưa? Chưa, chúng mày ra cả đây thì ai trông nhà? Mẹ về lại ăn đòn cả lũ bây giờ. Còn bé Ngân, em ngay kế sau Hạnh rầu môi lên đáp. Nhưng bọn em cũng nhớ mẹ mà. Nhớ thì lát mẹ về, tha hồ mà nói chuyện. Một đứa về trong nhà đi, nhanh lên. Thằng Thành cũng chẳng vừa vặn lại. Sao chị không đi mà về? Tao ở đây, đặng còn phụ mẹ bê cá nữa. Không nghe lời tao, tí tao bảo bố đánh đòn đừng kêu. Chị toàn kệ lớn bắt nạt bọn em thôi. Cấm cãi, ai bảo chúng mày sinh sau? Vậy là sau một hồi tranh cãi, con bé út bị ép buộc về trong nhà. Bốn chị em cô ở lại hớn hở đón tàu. Mọi thứ bình yên thế. Nhưng chẳng biết đến khi nào cô mới lại có thể về mà hít hà cái hương vị mặn mỏi của biển cả quê hương. Nhớ lắm nhưng chẳng thể về. Sáng hôm sau chồng cô thản nhiên như chuyện đêm qua chưa hề xảy ra. Hạnh cũng chẳng muốn nhắc tới cho thêm đau lòng. Cô lạnh lùng lướt qua chồng xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy cô, Nasser tỏ vẻ quan tâm hỏi. Đêm qua chị khó ngủ à? À, tôi cũng có một chút. Thảo nào, em thấy mắt chị thầm quầng. Chị không cần phải thức khuya học tiếng như trước đâu. Bây giờ em bé là quan trọng hơn cả. Tiếng của chị cũng khá tốt rồi. Cô gượng gạo gật đầu. Cô đâu thể nói từ ngày có bầu cô không còn thức đêm học bài nữa. Mà mất ngủ là do bị chồng hành kia chứ. Chờ Nasser đi trước, cô thở dài rồi giảm bước theo sau. Bữa sáng ở đây thường là ăn bánh mì với gan ngỗng, vậy nên cũng không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Ngồi vào bàn ăn, cô cũng cắm cúi ăn cho xong, chứ món này quả thực cô không hợp khẩu vị cho lắm. Ăn xong, ai đi làm việc nấy. Cuộc sống đã quá bận rộn nên chẳng ai có thời gian mà để ý tới tâm tình của Hạnh cho được. Mà Hạnh cũng đã học được cách tự điều chỉnh cảm xúc cho bản thân, nên không còn khóc nhiều như hồi mới về đời sống nữa. Thoáng cái, Hạnh đã mang thai được 3 tháng. Tới mốc khám sàng lọc đầu tiên thì chồng cô rừng rừng nói. Ngày mai anh bận, nên đã nhờ Marie đưa em đi khám rồi. Mà nó là con gái, lại có kinh nghiệm, đi với em cũng tiện hơn. Hạnh không quá bận tâm, kể ra đi với Marie còn thích hơn đi cùng chồng. Ít nhất, cô ấy cũng không im lặng suốt quãng đường đi, hay để Hạnh ngồi chờ một mình trong phòng khám, còn bản thân thản nhiên đi uống nước như chồng cô. Tối ấy, Hạnh tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, vì sợ ngày mai đi khám sẽ không làm được. Thấy Hạnh đang chuẩn bị lau nhà, bà Phun Ni kéo tay bảo, con cứ đi nghỉ đi, nhà không lau một hôm cũng không sao đâu, bầu bì, nghỉ ngơi sớm đi con, mai còn đi khám sàng lọc nữa đấy. Dạ, con làm loáng cái là xong ấy mà, mẹ cứ đi nghỉ trước đi ạ. Thôi thôi, Còn cứ để đấy, nay không lau thì mai lau, mà mai bận thì ngày kia lau, bẩn tí không chết được đâu. Nghe mẹ, để đó đi lên đi. Hạnh vui vẻ mỉm cười gật đầu với bà, cất đồ đạc cẩn thận rồi nói, mẹ cũng đi nghỉ sớm đi ạ, con chúc mẹ ngủ ngon. Ừ, mẹ kiểm tra lại cửa nẻo rồi ngủ luôn đây. Cô đi thẳng lên phòng, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng thở đều đều của chồng bên cạnh. Cô thở hắt ra, sau đó nằm xuống nửa còn lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy, chồng cô đưa cho 100 euro và bảo, em cầm tiền đi khám, lát đi cùng với Maria nhé. Hạnh cầm 100 euro trên tay ngập ngừng nói, anh này, anh có thể đưa thêm cho em được không? Lần trước chúng ta đi khám hết bằng đó, thì anh đưa cho em đúng bằng đó, còn lấy thêm làm gì? Nhưng lần trước chúng ta chỉ khám bình thường, lần này là khám sàng lọc, em sợ đắt hơn. Anh yên tâm, nếu thừa em sẽ đưa lại mà. Andre khó chịu móc ví, đưa cho Hạnh thêm 100 euro nữa, còn không quên dặn cô, nhớ là không hết thì đem về, đừng có tiêu hoang phí đấy. Em biết rồi. Hạnh buồn chán cất tiền vào tủ, sau đó nhanh chóng xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Xong xuôi, cô cùng Maria đi khám thai. Trên đường đi, Maria luôn giới thiệu cho Hạnh về những nơi mà hai người đi qua. Hạnh vui lắm, lâu rồi cô không được thoải mái như thế. Giá như cô có thể tự do đi đến nơi mà cô muốn như ngày trước, thì tốt biết bao. Dừng xe trước cửa phòng khám, Maria cẩn thận dắt tay Hạnh vào phía trong. Trong thời gian ngồi chờ, Maria kể cho Hạnh về quãng thời gian trước kia cô ấy mang bầu như thế nào. Ngày ấy vợ chồng Maria còn mặn nồng nên hạnh phúc lắm. Thế rồi Hạnh lại thầm so sánh bản thân mình hiện tại mà tủi thân. Cô và chồng cũng mới cưới, đứa bé này cũng là con đầu lòng, mà sao từ biểu cảm đến hành động của chồng cô lại khác xa chồng của Maria trước kia đến vậy. Nhưng rồi Hạnh cũng nhanh chóng quên hết mọi tủi hờn khi thấy một chấm bé xíu trên màn hình siêu âm. Bác sĩ còn cẩn thận phóng to ảnh con cho cô xem. Bé con của cô hiện tại đã có đầy đủ chân tay rồi. Hạnh còn được bác sĩ cho nghe nhịp tim của con. Cứ thế, cô vui vẻ lắm. Nắm chặt lấy tay Maria mà mỉm cười. Con của cô, động lực để cô phấn đấu. Nhất định, cô sẽ cố gắng cho con có được cuộc sống tốt nhất có thể. Một chút tủi thân kia sẽ chẳng thể nào làm cô gục ngã được. Rời phòng khám, Maria hỏi Hạnh, chị có muốn đi đâu hay mua sắm gì không? Tôi không, mình về kẻo lát nắng. Thế chị không đi mua đồ bầu à? Mặc đồ chật không tốt cho em bé đâu. Hạnh cúi xuống lấy tay vần về vạt áo, Hạnh biết điều ấy chứ. Nhưng ban nãy, đến tiền khám đã hết 185 euro rồi. Bây giờ bảo đi mua sắm, tiền đâu mà mua, 15 euro còn này. Mua đồ ăn vặt còn được, chứ mua quần áo làm sao mà đủ. Maria dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng Hạnh. Cô kéo tay Hạnh bảo, thôi vậy đi, coi như em dẫn chị đi chơi cho biết. Đằng nào từ khi cưới, anh Andre đến giờ, em cũng chưa có món quà nào tặng chị. Bữa nay cho phép em tặng chị một chiếc đầm bầu, coi như chúc mừng ngày hôm nay chị khám sàng lọc mọi thứ đều tốt nha. Thôi, tôi không dám nhận đâu, mấy nữa anh Andre rảnh, tôi sẽ bảo anh ấy chở đi sau. Chị không nhận là em buồn đó. Hình như ở nhà em cũng còn ít đồ bầu. Để em về tìm rồi đưa thêm cho chị. Chị xem cái nào mặc được thì mặc. Tôi cảm ơn. Cô tốt với tôi quá. Có gì đâu chị. Chị em một nhà cả mà. Thôi chị lên xe đi. Nói rồi hai người mau chóng lên xe. Maria chọn cho cô một chiếc váy bầu màu xanh nước biển nhẹ nhàng. Sau đó, con dẫn Hạnh đi qua siêu thị dạo một vòng, rồi mới về. Về đến nhà cũng 11 giờ, thấy Hạnh, bà Funny hỏi. Sao rồi? Bác sĩ bảo sao? Dạ, bác sĩ nói em bé phát triển bình thường mẹ ạ. Thế có nói trai hay gái không? Hạnh ngây người. Ý bà là sao? Chẳng phải nước Pháp văn minh lắm hay sao? Không lẽ ở đây người ta cũng coi trọng con trai như quê cô? Có thể nào như thế không nhỉ? Hạnh băn khoăn suy nghĩ, nhưng vẫn thật thà đáp. Dạ không, sao không hỏi? Maria từ phía sau tiến đến trách móc mẹ. Mẹ này, 12 tuần, làm sao mà biết được, phải 16 tuần mới biết. Mà trai hay gái quan trọng gì, miễn em bé khỏe mạnh là mừng rồi. Mẹ đừng làm chị ấy áp lực nữa. Thì mẹ thuận miệng hỏi thế thôi. Hạnh có chút phân vân, nhưng không dám hỏi. Cô mau chóng lên phòng thay đồ, rồi xuống phụ mẹ chồng nấu cơm. Lúc nãy bà Fanny lại vui vẻ trò chuyện cùng cô. Chuyện ban nãy, bà không hề nhắc tới nữa. Bà chỉ hỏi cô xem dạo này đã đỡ nghén hay chưa, có đặc biệt thèm ăn gì hay không, rồi còn kể cho cô nghe quãng thời gian mang bầu Andrei bà đã vất vả như thế nào. Vừa nói chuyện cùng bà, Hạnh vừa trách bản thân mình suy nghĩ thái quá, suýt chút nữa thì lại hiểu lầm mẹ chồng. Cô và mẹ chồng vừa nấu xong bữa trưa thì Andrei cũng về tới. Anh ta nhìn Hạnh hỏi, hôm nay đi khám thế nào? Hạnh có chút vui khi thấy chồng quan tâm nên hớn hở nói, bác sĩ nói còn phát triển tốt, mọi chỉ số đều bình thường anh ạ. Ừ, thế hết nhiều tiền không? 185 euro ạ. Andrei trợn mắt nói lớn, khiếp, sao mà đắt thế? Cái bọn đấy nó nghĩ tiền là giấy lộn hay sao ấy vậy? Hạnh sững người nhìn chồng, bà Fanny từ phía sau tiến đến đánh mạnh vào lưng Andrei quát. Cái thằng này, cái gì nó cũng có bảng giá đầy đủ rồi, ai người ta cũng khám như thế cả, mày nói mà không biết nghĩ gì cả. Chồng cô không nói lại, cũng chẳng thèm nhìn cô mà bước thẳng lên phòng. Hạnh còn chưa hết buồn thì chồng cô ở trên phòng chạy xuống, dí chiếc váy bầu vào mặt cô mà hỏi, tiền đâu mà mua cái này, hay là lại nói tăng giá khám lên để có tiền mua sắm hả? Bàn nãy Hạnh mải xuống dưới nấu cơm nên có để túi đồ ở ngay đầu giường, định bụng lát nữa ăn xong đem đi giặt. Nhìn thấy chiếc váy bị chồng bóp mạnh đến nhăn nhốm, Hạnh uất nghẹn nói, cái này là Marie một tặng em, còn khám thai có biên lai đàng hoàng, anh không tin cứ mở túi em mà xem. Còn không nữa, ra sau vườn mà hỏi Marie, em mua thì em bảo em mua chứ việc gì phải làm cái trò ấy. Marie thấy to tiếng thì chạy vào hỏi, sao vậy? Anh ấy nghĩ tôi nói khống tiền khám thai để mua quần áo. Marie như không tin quay qua Andrei hỏi, anh, là thật? Nó bảo cái này mày tặng nó, có đúng không? Anh có bị điên không vậy Andrei? Anh gọi vợ mình là nó chỉ vì cái váy này. Đúng, cái này là do em thấy chị chưa có đồ bầu nên mua tặng. Anh đã không quan tâm đến vợ mình, bây giờ lại chỉ vì một chiếc váy mà dùng những lời lẽ ấy thì em không hiểu nổi anh nữa rồi. Lúc này, Andrei mới nhận ra vừa rồi bản thân có chút quá đáng nên dịu giọng nói, thì tại không nói rõ nên hiểu lầm. Bà Fanny cũng nói vào, hiểu lầm, mày nói hiểu lầm là xong, hả cái thằng này? Vợ mày nó bầu bì vất vả, mày chẳng quan tâm thì thôi, lại làm ra cái trò thế. Thôi, mày lên phòng đi cho khuất mắt tao. Có thế thôi mà cũng phải sồn sồn lên, đúng là đàn bà con gái. Nói rồi Andrei ném luôn chiếc váy vào tay Marie rồi thản nhiên rời đi. Hạnh đứng đó nhìn theo bóng lưng chồng mà bật khóc nức nở. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ Hạnh thấy nhục nhã thế này. Người đàn ông Hạnh bỏ cả tương lai, bỏ cả quê để lấy làm chồng, chỉ vì một chiếc váy mà chửi bới coi thường cô. Ở cái nơi xa lạ này, Hạnh luôn xem anh ta là người thân thiết nhất, nhưng anh ta xem cô là gì? Chưa một lần anh ta hỏi han quan tâm đến cô. Cô vốn cho rằng đó là do bản tính anh ta vô tâm nên thế, nhưng sự việc ngày hôm nay thật sự Hạnh không còn từ nào để có thể bao biện giúp cho anh ta được. Dường như gần một năm qua anh ta chưa từng xem Hạnh là người thân trong gia đình. Hạnh cảm nhận được rõ ràng anh ta chỉ xem cô như một nơi để anh ta thỏa mãn, như một người giúp anh ta sinh con đẻ cái, chứ không phải một người vợ được cưới hỏi đàng hoàng. Vì sao chứ? Hạnh đâu có bắt ép anh ta phải lấy mình, là do hai người tự nguyện cơ mà. Vậy tại sao lại có thể đối xử như thế với cô? Hay vì cô không làm ra tiền, phải sống phụ thuộc vào anh ta, nên anh ta nghĩ rằng mình có quyền coi thường cô? Cứ thế Hạnh khóc nấc trong vòng tay của mẹ chồng. Marie cũng vỗ về an ủi cô vài lời, sau đó cầm chiếc váy chạy lên tầng. Nhờ mẹ chồng an ủi nên Hạnh cũng mau chóng bình tĩnh trở lại. Sự việc lần này Hạnh càng thêm quý mẹ chồng mình hơn. Cô cũng chợt nhận ra rằng mẹ chồng nàng dâu đâu có gì giống với lời chị Phúc vẫn hay nói đâu. Hay là do bà nhìn được sự vô tâm của con trai mình đối với vợ nên bà mới quan tâm cô, giống như là thay con trai bù đắp chút ít cho Hạnh vậy. Chờ cho cô bình tĩnh, mẹ chồng cô bảo, thôi con ạ, tính nó từ nhỏ đã nói mà không nghĩ, con đừng để bụng, không lại ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Dạ, con biết rồi, con cảm ơn mẹ. Đúng lúc này, thì bố chồng cô cùng với Nasser cũng trở về. Mẹ chồng cô giục, thôi dọn cơm ăn đi con, muộn rồi ăn mà còn nghỉ ngơi nữa, kệ nó đi con ạ. Hạnh khẽ gật đầu rồi mau chóng sắp mâm ra bát. Dọn xong cũng là lúc mọi người có mặt đông đủ. Bữa cơm trôi qua nặng nề mà Hạnh ăn cũng chẳng thấy ngon miệng. Dọn dẹp xong xuôi cô lên phòng, cứ thế đứng lưỡng lự ngoài cửa. Hạnh thật sự không muốn đối mặt với chồng cô lúc này, nhưng cô cũng đâu thể đứng mãi ngoài này được cơ chứ. Vừa đặt tay lên nắm cửa thì có tiếng của Nasser phía sau hỏi, sao chị đứng mãi đây vậy? Chú chưa nghỉ à? Em định xuống dưới nhà uống cốc nước thì thấy chị cứ đứng đây tẩn ngẩn suy nghĩ gì đó. Chị có chuyện gì không vui hả? Không có đâu. Thôi tôi vào phòng đây. Nói rồi cô mau chóng mở cửa bước vào trong. Mỗi lần nói chuyện với Nasser, cô luôn có cảm giác cậu ta nhìn thấu được tâm can cô vậy. Làm cái gì mà đứng đó thở hổn hển vậy? Hóa ra chồng cô còn chưa ngủ. Cô đưa ánh mắt chán ghét lên nhìn chồng mà không đáp lại. Sự việc ban nãy cô đâu đã quên, vậy nên cô mặc kệ anh ta đang nhìn mình, nhanh chóng lên giường đắp chăn đi ngủ. Anh ta thấy cô im lặng cũng không nói gì thêm. Có lẽ anh ta biết ban nãy mình quá đáng nên mới như thế. Bình thường cô mà có hành động như vừa rồi, đảm bảo anh ta sẽ lớn tiếng mà dạy dỗ cô cho xem. Coi như anh ta cũng biết nhìn nhận vấn đề. Bụng cô ngày một lớn cũng tương đương với khoảng cách giữa cô với chồng mình ngày một xa. Hạnh cũng dần học được cách im lặng mỗi khi chồng cô buông những lời quá đáng với mình. Hạnh im lặng không phải bởi vì bản thân sai, cũng không phải vì cô sợ chồng, mà vì Hạnh muốn giữ lại bình yên cho bản thân. Hạnh không muốn phải buồn, phải suy nghĩ nhiều. Hạnh biết mình cần phải giữ tinh thần thoải mái, như thế mới tốt cho con. Một tháng sau ngày hôm ấy, Hoàng Thị Hạnh đang lúi húi nấu nướng trong phòng thì mẹ chồng cô hỏi, Hạnh này, con bước sang tuần thứ 16 rồi đúng không? Vâng, thế còn ngén ngẩm gì nữa không? Hạnh khỏa nổi canh sau đó ngẩng lên vui vẻ đáp, không mẹ, con bình thường rồi, bây giờ con nấu nướng cũng không còn phải đeo khẩu trang như trước nữa rồi. Ừ, thế là tốt, rồi xem vợ chồng sắp xếp đưa nhau đi kiểm tra xem em bé phát triển tốt không. Bác sĩ bảo 22 tuần mới đến mốc khám thai quan trọng tiếp theo mà mẹ. Bà Vân Nhi có chút ấp úng nói, ờ, thì ai chả biết, nhưng cứ khám cho yên tâm, xem bé con có phát triển theo tiêu chuẩn không, rồi cần lưu ý những gì. Thật ra thì Hạnh cũng muốn đi khám, muốn được nhìn thấy bé con của mình lắm chứ. Nhưng Hạnh sợ chồng cô lại bảo lãng phí, nên cô không dám đề cập đến. Này mẹ chồng cô cũng có suy nghĩ giống cô thì tốt quá. Hạnh tiến lại, bám vào tay mẹ chồng nói nhỏ, mẹ, hay là mẹ nói chuyện này với anh Andrei giúp con nhé. Vợ chồng chúng mày phải bàn với nhau chẳng phải tốt hơn hay sao mà phải nhờ mẹ. Mẹ biết tính chồng con mà, mẹ nhé. Được rồi, lát nó về mẹ nói cho. Hạnh sung sướng ôm chặt lấy bà Phân Ni mà cảm ơn. Suốt từ đó đến trưa, cô cứ ngân nga mấy giai điệu quen thuộc. Đoán chừng Hạnh đang hạnh phúc lắm. Tiếc là đến ngày cả bà Phân Ni nói, Andrei cũng gạt đi. Khám xét làm gì lắm, khám nhiều vừa tốn kém, vừa hại sức khỏe, chứ báu bổ gì. Ơ, cái thằng này, khám để xem con mày nó có khỏe không, rồi các chỉ số phát triển thế nào. Sao mẹ vẽ vời thế nhỉ, cứ ăn nhiều ngủ khỏe là tốt hết. Bà Phân Nhi có vẻ mất bình tĩnh nên lớn tiếng, mày không đi thì để tao đưa nó đi. Tùy mẹ, còn bận lắm. Nói rồi chồng cô một bước bỏ lên phòng. Hạnh đứng đó nhìn theo mà mặt buồn so. Bà Phân Nhi thấy thế bảo, thôi mặc xác nó, ngày mai hai mẹ con mình lên thị trấn một chuyến để mẹ ngắm cháu nội của mẹ xem thế nào. Cũng may là mẹ chồng còn hiểu và thông cảm nên Hạnh cũng thấy an ủi được phần nào. Nếu mà bà cũng vô tâm giống chồng cô thì thật sự cô chẳng biết phải xoay sở ra sao. Theo đúng lịch, sáng ngày hôm sau, bà Phân Nhi gọi xe cùng cô lên thị trấn. Lần này chồng cô còn chẳng đưa tiền nên Hạnh có đôi chút ngập ngừng khi bước chân lên xe. Cũng may mọi chi phí từ tiền xe đến phí khám thai bà đều chủ động trả trước, nếu không chắc Hạnh xấu hổ chết mất. Chờ một lát thì cũng đến lượt. Hạnh nhìn được niềm hạnh phúc của mẹ chồng khi thấy hình ảnh của con cô trên màn hình, nhưng niềm vui ấy hình như vơi đi một nửa khi bà biết bé con của cô giống mẹ. Bà ngồi trầm ngâm một lúc sau đó lấy lại vẻ mặt thường ngày, rồi cùng Hạnh ra về. Hạnh chợt rùng mình khi nghĩ, có lẽ nào bà tốt với cô vì mong có cháu trai, bây giờ mọi thứ không như bà mong, liệu bà có vì thế mà ghét cô hay không? Mấy ngày sau đó, Hạnh luôn lén quan sát mẹ chồng, nhưng bà vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Bà vẫn hỏi thăm cô, nhắc nhở cô những thứ cần thiết khi mang bầu, không hề tỏ ra ghét bỏ, cũng không yêu quý hơn. Mọi thứ bà làm vẫn bình thường như trước. Phải rồi, có lẽ vì mẹ chồng cô chưa có cháu trai đích tôn nào nên mong mỏi, nhưng bà mà tiên tiến hơn ở quê cô ở chỗ. Dù có con không được như ý, bà cũng không vô cớ mà trút giận lên đầu con dâu. Đó là cái văn minh của người Pháp. Loáng cái, Hạnh đã mang thai sang tháng thứ năm. Hôm ấy Hạnh có bàn với chồng. Anh xem sắp xếp thời gian, đưa mẹ con em đi kiểm tra nhé. Bác sĩ có dặn 22 tuần là đến để kiểm tra hình thái thai nhi đấy. Mới kiểm tra hôm trước, nay lại kiểm tra, sao mà lắm thế? Hôm trước mẹ với em chỉ là đi khám bình thường thôi, 22 tuần mới là mốc khám quan trọng. Andrei nghe xong thì gắt lên, biết thế còn đòi đi làm gì cho tốn kém. Em có đòi đâu, là mẹ muốn nhìn thấy cháu nên mới dẫn em đi mà. Cô chỉ giỏi đổ tội cho người khác là nhanh. Hạnh tức lắm nhưng cố kìm lòng lại, vì cô thật sự không muốn phải cãi nhau với chồng, nên dịu giọng nói, em nói thật mà, em nào dám nói dối anh đâu. Anh xem hôm nào rảnh thì báo trước cho em, còn chuẩn bị nha, biết vậy đã. Thế đấy, cô đã xuống nước mà anh ta vẫn còn không biết điều. Thật chỉ muốn lao đến mà chửi vào cái bàn mặt đáng ghét kia một trận. Nhưng bây giờ, cả nhà đang đông đủ, cô sợ mọi người nghe thấy, lại rắc rối nên tự nói với lòng mình. Nhịn, một điều nhịn là 9 điều lành, không có gì mà phải tức giận cả, cố gắng mỉm cười, vui vẻ lên nào. Nhưng dù có tự nhủ hàng ngàn vạn lần như thế thì cũng không tránh khỏi cãi nhau khi mà chồng cô vẫn giữ mãi cái bản tính ấy. Người chứng kiến những cảnh cãi vã của vợ chồng Hạnh nhiều nhất là Nasser. Người luôn khiến Hạnh không dám nhìn thẳng vào mắt mỗi khi nói chuyện, vì với Hạnh, ánh mắt của Nasser dường như đọc được cả những gì mà cô nghĩ trong đầu. Lần cãi nhau gần đây nhất với chồng cũng là lần cãi nhau lớn nhất từ trước đến nay, chính là khi cô mang bầu sang tháng thứ 8. Lúc ấy cô có đề nghị chồng chở đi mua một ít đồ sơ sinh, phải khó khăn lắm anh ta mới đồng ý chở cô đi. Nhưng rồi, đến khi thanh toán, anh ta lại sừng cổ lên mà mắng Hạnh. Cô có bị điên không mà mua hết ngần này tiền? Cô có biết suy nghĩ không mà định mua lên đến 900 euro, bỏ bớt lại, mua những gì cần thiết thôi. Bị chồng lớn tiếng mắng chửi ngay giữa cửa hàng, Hạnh xấu hổ lắm nhưng vẫn phải cố dịu giọng mà nói với chồng. Danh sách này là Maria đưa cho em, trong đây tất cả mọi thứ đều cần thiết cho con mình. Cô đừng có mà cái gì cũng đổ thừa cho Maria. Cô là mẹ, cô phải tự biết cái gì cần, cái gì không. Tiết kiệm được cái gì thì cố mà tiết kiệm, có vất vả kiếm tiền đâu mà cô biết sót. Hạnh khẽ lầy tay chồng như muốn nhắc nhở anh ta rằng xung quanh đây có nhiều người đang nhìn, nhưng anh ta cũng chẳng bận tâm. Anh ta hất mạnh tay cô ra, mạnh tới mức cô lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước. Thế mà anh ta chẳng có một tia nào lo lắng cho cô hay cái bụng bầu 8 tháng kia, vẫn thản nhiên chỉ vào mặt Hạnh mà bảo, một là cô bỏ bớt lại, cái gì thật sự cần thiết thì lấy, hai là về không mua sắm gì nữa, xin đồ cũ của thằng Karim, con trai Maria mà dùng tạm. Cơn giận dữ trong Hạnh thật sự đã khiến cô mất bình tĩnh. Từ trước đến nay, Hạnh luôn cố gắng nín nhịn anh ta để cho êm cửa êm nhà, nhưng mà lần này như một giọt nước tràn ly, nó khiến cho cô bắt buộc phải thay đổi. Cô nhìn thẳng vào mắt Andrei mà hét lên, con người anh lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền với anh nó quan trọng đến thế hay sao? Andrei nhếch mép cười khẩy đáp, vậy ngày ấy tôi không cố tỏ ra mình là kẻ nhiều tiền thì chắc chó gì cô để chịu lấy tôi, đúng không? Tôi chỉ biết đến tiền vì tôi có một cô vợ tham tiền, cô hiểu chưa? Đúng, tôi thừa nhận ban đầu tôi lấy anh vì tiền, nhưng bây giờ những thứ này là tôi mua cho con anh, là con của anh đấy, anh biết chưa? Hay đến cả máu mủ ruột thịt của mình anh cũng tính toán. Cô giỏi thì tự kiếm tiền mà mua, tiền mồ hôi nước mắt chứ không phải giấy lộn mà cô hoang phí. Như chưa thỏa mãn, anh ta đá mạnh vào chiếc giỏ dưới chân mà quát, dẹp hết, đéo phải mua bán cái gì cả, Còn tao đéo có những thứ này cũng đéo chết được đâu. Toàn bộ đồ sơ sinh mà cô vừa mới nâng niu chọn lựa từng chút một đều bị anh ta thẳng chân giã xuống nền đất lạnh. Hạnh đưa ánh mắt ái ngại lên nhìn cô bán hàng nói, cháu xin lỗi, để cháu nhặt lên và chất vào chỗ cũ ạ. Ừ, không sao đâu. Cô hàng đưa ánh mắt thương hại nhìn Hạnh, khiến Hạnh vội vã né tránh, nhưng dường như tất cả những ai có mặt ở đây đều dùng ánh mắt đó nhìn cô, một vài người xì xào với nhau. Trẻ thế mà đi lấy cái thằng giả ấy làm gì, cho phí một đời người. Thấy bảo vi tiên con gì, mà cái thằng giả ấy vừa già vừa keo kiệt, tính tình thì không ưa nổi. Nghĩ sao mà bụng vợ to thế này, anh ta lại bỏ đi về trước thế kia nhỉ, đúng là cái loại hãm chết chỗ nói. Khổ thân của vợ, trẻ trung xinh đẹp mà tiếc quá. Hạnh nghe thấy cậu bỏ về trước thì giật mình nhìn lên, nhưng mà bóng dáng chồng cô đã khuất xa. Hạnh tủi thân mà ứa nước mắt, anh ta thừa biết cô không có đồng nào trong người mà vẫn nhẫn tâm bỏ cô ở lại. Thu gom xong đống đồ, Hạnh lầm lũi bước ra vỉa hè đứng. Cô cứ đứng đó mà khóc, khóc mãi cho đến khi điện thoại reo cô mới ngừng. Là mẹ chồng cô gọi, chắc hẳn bà thấy chồng cô về một mình nên lo lắng gọi cho cô đây mà. Hạnh cố gắng dùng giọng bình thường nhất có thể để trả lời. Con nghe đây mẹ, con đang ở đâu đấy? Con đang ở trên thị trấn mẹ. Nói xong câu ấy, cũng là lúc Hạnh không thể kìm được tiếng nấc của bản thân. Bà Phân Ni có lẽ cũng nghe thấy nên lo lắng hỏi. Còn sao thế? Đừng khóc. Cụ thể là con đang đứng ở đâu để mẹ bảo em đến đón. Mẹ mà hỏi cái thằng chết bầm kia, nó không nói. Hạnh ngước mắt lên nhìn biển hiệu trên đầu và máy móc đọc địa chỉ được ghi trên đó cho mẹ chồng. Bà an ủi cô thêm mấy câu nữa, rồi dặn cô đứng đó chờ và tắt máy. Hạnh nhẹ nhàng xoa tay vào bụng nói chuyện với con. Xin lỗi con, mẹ đã chọn nhầm bố cho con mất rồi. Càng nghĩ, Hạnh càng tủi thân, càng nhớ nhà. Cô thật sự muốn bỏ lại tất cả mà về với quê hương, với bố mẹ và các em. Ở đó đói nghèo một chút, nhưng lại ấm áp không giống như nơi này. Sao chị không vào đâu đó ngồi cho đỡ mệt, đứng thế có mỏi chân không? Hạnh bàng hoàng nhìn lên, bà nãy mẹ chồng cô bảo, hỏi địa chỉ để em đến đón. Cô cứ nghĩ bà sẽ bảo Maria đến đón cô. Thật không ngờ lại là Nasser. Đã để cậu ta thấy bộ dạng thảm thương của mình mất rồi. Hạnh vội vàng lau nước mắt rồi lý nhí nói, tôi không sao, chị đi mua đồ sơ sinh mà. Mà sao, đứng đây người không thế? Hạnh bặm môi cố không để bản thân mình khóc to, một lát sau mới nói, tôi. Thôi, thế này nhé, em đưa chị sang quán nước bên kia, chị ngồi đó đợi em một lát, tầm 30 phút thôi, rồi em chở chị về được không? Hạnh xua tay đáp, chú bận gì thì cứ làm đi, tôi đứng đây chở cũng được. Nasser dựng xe bên đường, kéo tay Hạnh nói, em bận chút thôi, chị đang bầu bì, đứng đây coi sao được, cứ sang bên kia mà uống cốc nước cho đỡ khát. Hạnh giật mạnh tay mình ra, khiến Nasser thoáng bất ngờ, cô gần như khóc trả lời, nhưng tôi không có đem theo tiền. Nasser lắc đầu, dùng ánh mắt chân thành nhất mà hỏi Hạnh, anh Andrei không đưa cho chị chút nào để phòng thân hay sao? Hạnh không đáp, chỉ mím chặt môi mà lắc đầu. Nasser nhìn cái bộ dạng ấy của Hạnh xót xa nói, thôi được rồi, chị cứ sang bên đó đi, đừng lo gì cả nhé. Nhưng thôi nào, chẳng lẽ em không mời chị nổi một cốc nước hay sao? Để em dẫn chị sang, chị thích gì cứ gọi, em mời, ok. Nasser còn cố tình nháy mắt bày trò cho Hạnh cười, vì sự dễ thương ấy nên Hạnh cũng gật đầu đồng ý. Ngồi chờ một lát thì Nasser quay lại, trên tay nào bọc lớn bọc nhỏ, khiến cho Hạnh khá thắc mắc. Khi Nasser tới gần, cô mới nhìn rõ chúng là đồ sơ sinh. Một lần nữa, Hạnh lại không khống chế được cảm xúc của bản thân, cứ thế đứng nhìn Nasser mặc cho nước mắt rơi. Thấy phản ứng của Hạnh, Nasser nói, chị sao thế? Những thứ này là... À, thật ra là anh Andrei có nhờ em mua giúp chị những thứ này. Chuyện bàn sáng của chị, em có nghe qua. Em nghĩ có lẽ anh ấy cũng nhận ra anh ấy sai rồi. Hạnh thừa biết Nasser nói dối. Cô hiểu tính cách của chồng mình mà. Cứ cho là anh ta nhờ Nasser tới giúp cô mua đồ đi, thì chắc chắn sẽ chẳng mua nhiều đến thế này đâu. Chúng còn nhiều hơn cả những gì ban đầu cô chọn nữa mà. Chưa kể, đến Nasser vừa nói vừa ấp úng là cô đã đủ hiểu. Nhưng đây là nơi đông người. Hạnh không tiện bóc mẽ Na Sơ. Hơn nữa, mua cũng đã mua rồi. Không lẽ bắt cậu ta đem trả lại mà làm rõ chuyện này chỉ khiến Hạnh thêm ngại với Na Sơ. Nên cô chọn cách im lặng, giả bộ là mình ngốc, tin vào những câu nói ban nãy. Bản thân Hạnh cũng khắc sâu ân tình ngày hôm nay của Na Sơ dành cho mình. Nếu có cơ hội, nhất định cô sẽ đền đáp. Cứ thế, Hạnh lặng lặng ngồi lên xe để Na Sơ đưa về. Cô cứ thế ngây ngốc, ngồi nhìn mấy bọc đồ sơ sinh trên tay mà suy nghĩ vẩn vơ. Được một đoạn, Na Sơ phá vỡ bầu không khí im lặng bằng câu hỏi ngập ngừng. Chị giàu này, chị với anh Andrei vẫn ổn chứ? Sao chú hỏi vậy? Không có gì đâu, chỉ là hình như em thấy giữa hai người có một chút khoảng cách. Quả đúng là Na Sơ, không điều gì có thể qua mắt được cậu ta, biết nói sao bây giờ nhỉ? Không lẽ Hạnh lại đi nói xấu chồng với em chồng, mà không nói thì Hạnh thấy bí bách lắm. Tâm sự với chị Phúc cũng nhiều, nhưng chị không ở đây nên không thể hiểu hết được hoàn cảnh của cô. Na Sơ thì khác, cậu ta hiểu rõ tính cách anh trai mình, cũng như thấy được cuộc sống hàng ngày của Hạnh, biết đâu trải lòng rồi, cậu ta sẽ cho cô một vài lời khuyên hữu ích thì sao? Nghĩ vậy, nên Hạnh quyết định kể cho Na Sơ nghe về mối quan hệ giữa mình và chồng. Cô chỉ nghĩ đơn giản là tìm một người để trải lòng và xin những lời khuyên chân thành, mà không hề biết rằng chính quyết định đó đã đem đến sóng gió cho cuộc đời cô. Cũng từ sau lần ấy, bất kể có chuyện gì buồn, Hạnh đều tìm Na Sơ tâm sự. Khi thì cậu ấy chỉ lắng nghe Hạnh nói, cũng có khi thì khuyên hay an ủi Hạnh một vài câu. Nhưng cũng có lần Na Sơ thẳng thắn nói chuyện với anh trai để góp ý, kết quả là hai anh em cãi nhau một trận lớn. Những ngày sau đó, Hạnh có người tâm sự nên cũng vui vẻ hơn hẳn. Còn với chồng, cô ngẩm coi anh ta như không khí. Vậy mà anh ta chẳng biết điều, suốt ngày đi ra đi vào, nhìn cái đống đồ sơ sinh cô xếp gọn gàng ở góc phòng mà đá thúng đụng nia. Nào là bóng gió rằng cô có quỹ đen, rồi là tiêu hoang phí, không biết thương chồng làm việc vất vả. Hạnh nghe thấy nhưng cũng chỉ cười khẩy không thèm đáp. Na Sơ nói rồi, tính anh ta như thế, tốt nhất là chị cứ vờ như không nghe thấy. Anh ấy nói chán cũng sẽ tự thôi. Quả đúng thế thật, chồng cô nói mãi không thấy cô đáp lời thì cũng hậm hực mà bỏ đi. Nhiều lần cô còn nhìn thấy rõ quai hàm của anh ta nổi lên khi mà anh ta tức cô tới nỗi nghiến răng ken két vào nhau. Trước đây Hạnh nghĩ ở nhà chồng có mỗi chồng là thân thiết nên luôn nhẫn nhịn làm lành trước để mà có người lâu lâu nói dằm bà câu chuyện. Nhưng bây giờ Hạnh tìm được tri kỷ rồi, Hạnh cóc cần anh ta nữa. Cuối cùng thì anh ta cũng lại xuống nước mà nói chuyện với Hạnh trước. Này, anh định đặt tên con gái mình là Julie, có được không? Thôi thì anh ta đã chủ động mở lời, thì Hạnh cũng nên đáp lại, chứ không lại giả néo đứt dây thì khổ. Hạnh hở hững nói, tùy anh, nhưng hình như bố cũng nghĩ ra tên cho con bé rồi thì phải. Con mình phải đặt chứ, quyết định thế nhé. Sao cũng được. Nói dằm bà câu chuyện cùng nhau, anh ta lại bắt đầu lần mò đến Hạnh. Hóa ra là anh ta thèm khát nên mới chủ động nói chuyện trước với cô. Cô lại tưởng anh ta đã nghĩ thông suốt. Hạnh khó chịu nói, anh không thấy em bầu to thế này còn đòi hỏi nữa à? Có sao, trên mạng người ta vẫn bảo quan hệ được đến lúc đẻ còn gì. Rồi chẳng chờ Hạnh nói gì, anh ta cứ thế ngấu nghiến cô. Hạnh thì vẫn vậy, vẫn nằm im như khúc gỗ không cảm xúc. Trong đầu, ngoài suy nghĩ mong cho anh ta nhanh chóng để cô còn được nghỉ ngơi thì không hề có một chút ý niệm nào khác. Thế rồi, bình yên chưa được bao lâu, sóng gió lại một lần nữa ập đến với cô. Lần đó là do Hạnh đi khám thai, bác sĩ nói em bé chưa quay đầu, lại bị dây rốn quấn cổ hai vòng nên khả năng cao là sẽ sinh mổ. Hạnh có về nhà bàn với chồng sẽ đăng ký sinh mổ chủ động, nhưng anh ta gạt đi, còn mắng Hạnh là làm mẹ mà không biết nghĩ cho con, sinh thường mới tốt cho đứa bé, sinh mổ rồi sau này nó hay bị bệnh về đường hô hấp thì sao? Đâu phải em không muốn sinh thường, em cũng biết là sinh thường sẽ tốt cho con, nhưng mà hiện tại 9 tháng rồi, con vẫn chưa quay đầu, ngồi ngược như thế, làm sao mà sinh thường được? Còn chưa kể, đến việc bị dây rốn quấn cổ nữa, nếu mà cố sinh thường mới là hại cho con đó. Tôi chẳng hiểu cô là loại người gì nữa, có ăn với đẻ cũng không xong. Anh vừa phải thôi, bây giờ chẳng may nó bị thế, chứ tôi muốn thế à? anh nhìn lại bản thân mình xem, đã biết cách làm cha chưa? Đến mua đồ cho con, anh còn đang tiếc, thì anh có tư cách gì mà đày nghiến tôi? Sinh cũng là tôi sinh, đau đớn của mình tôi phải gánh chịu, anh đày nghiến cái gì? Đừng nói với tôi là sinh một tốn kém hơn sinh thường, nên anh tiếc đấy nhé. Nếu mà thế, thì thật sự còn người anh không còn từ gì có thể miêu tả được nữa rồi. Quả thật, sự việc lần trước Hạnh vẫn còn ghim trong lòng sự hận thù lớn lắm. Hôm nay lại đang tức giận nên Hạnh nói hết ra luôn. Tiếc là Andrei lại cho rằng như thế là Hạnh láo. Anh ta luôn có suy nghĩ rằng Hạnh nhỏ tuổi nên không biết gì. Anh ta tự cho mình cái quyền dạy dỗ Hạnh. Bởi vậy, thấy Hạnh chửi ngược lại, Andrei tức lắm, lấy ngay chiếc cốc trên bàn ném về phía cô. Cũng may Hạnh tránh được, chiếc cốc đập vào tường rồi rơi xuống sàn nhà vỡ choang. Hạnh sững sờ nhìn chồng, cô như không tin vào mắt mình, không ngờ chồng cô lại hội tụ tất cả những điểm xấu xa của các ông chồng trên đời đến vậy. Na Sở ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng vỡ thì chạy sang hỏi, có chuyện gì thế? Chỉ chờ có thế, Hạnh òa khóc nức nở mà kể hết những ấm ức mà bản thân phải chịu nãy giờ. Na Sở nghe xong, dường như đã hiểu hết mọi chuyện, quay sang nhìn anh trai nói. Anh nói thế mà nghe được à? Sinh thường hay sinh mổ, đâu phải muốn là được. Tại sao mỗi lần chị dâu đi khám, anh không đi cùng để mà nghe bác sĩ tư vấn, nghe để về mà thông não? Anh bỏ mặc chị ấy, xoay sở một mình, bây giờ lại quay qua mà đầy nghiến. Mày không nhìn thấy tao bận trăm công nghìn việc hay sao mà còn hỏi? Tao còn phải đi làm để nuôi cái tàu há mồm này này. Anh ta gọi Hạnh là cái tàu há mồm, có nghĩa là anh ta coi cô như một gánh nặng vậy. Cưới cũng là anh ta nhờ môi giới đến để tiếp cận cô, đưa cô về đây cũng là anh ta tự nguyện. Bây giờ anh ta lại nói như thể cô làm khổ anh ta vậy. Hạnh còn chưa kịp lên tiếng thì Na Sơ đã gắt lên. Thôi thôi, anh lấy lý do bận với ai, chứ em thì quá hiểu công việc của anh rồi. Anh chấp nhận lấy chị ấy, thì những lúc chị ấy bỏng bí sinh đẻ mệt nhọc, anh phải chăm sóc là đương nhiên. Mà chị ấy cũng chẳng chơi không đâu. Hàng ngày, ai nấu cơm cho anh ăn? Quần áo anh thay ra, ai giặt? Rồi sau này, có con rồi, đủ thứ phải chi tiêu thì chẳng biết anh còn kể công đến đâu. Hạnh thật sự cũng muốn chỉ vào mặt chồng mà chửi lắm, nên thấy Na Sơ nói hộ nỗi lòng mình, cô hả hê lắm. Nhưng mà tình hình giữa hai người có vẻ căng thẳng, cô sợ nếu cứ tiếp tục như thế họ sẽ cãi nhau to, thế nên mới lên tiếng càn ngăn. Thôi chú ạ, anh ấy đi làm nên tôi cũng không dám trách, chú đừng nói anh ấy nữa, kẻo lại bất hòa. Chị cứ kệ em, hôm nay em phải nói cho anh ấy biết mà nghĩ lại, không thể để anh ấy cứ mãi ích kỷ, chỉ biết yêu bản thân mình như thế được. Andrei đứng bên cạnh, nhìn hai người nói qua nói lại, thân tình, thì sôi máu, chỉ tay vào mặt Na Sơ mà chửi. Chuyện của vợ chồng tao, tao tự biết giải quyết, mày xía vào làm gì, tao thế nào cũng kệ mẹ tao, biến ra khỏi phòng tao nhanh lên. Na Sơ cũng chẳng vừa, cậu ta nhìn thẳng vào mắt anh trai mà lớn giọng nói. Đã ngu còn bảo thủ, sinh thường hay sinh mổ thì người phụ nữ cũng phải trải qua bao cơn đau đớn mới sinh được con cho anh đứa con. Thay vì lời cảm ơn, lại quay qua đài nghiến trách móc chỉ vì vợ mình không thể sinh thường, đúng là ngu ngốc. Mày tin tao vả vỡ mồm mày ra không? Mày nói cái gì thằng kia? Mày giỏi, mày lấy vợ rồi tự đẻ con để mà cảm ơn. Tao thế nào cũng đéo đến lượt mày dậy, biết chưa? Cút! Tình hình ngày càng căng thẳng. Mẹ chồng và bố chồng cô ở dưới nhà nghe ồn ào cũng đang đi lên. Maria thì đi thăm con chưa về, lên tới nơi thấy hai thằng con trai mặt đỏ tía tai chửi nhau, còn Hạnh bụng to vượt mặt ở giữa càn ngăn. Mẹ chồng cô vội hỏi, hai cái đứa này chúng mày có chuyện gì mà cãi nhau? Không ai đáp lại lời bà mà vẫn nhìn nhau thách thức. Thấy thế Hạnh lên tiếng để mong xoa dịu tình hình. Dạ, vợ chồng con có chút bất đồng quan điểm về việc sinh con, nên con có nhờ Na Sơ góp ý giúp, không ngờ hai người họ lại cãi nhau mẹ. Bà Phân Nì lắc đầu ngán ngẩm nói, hai cái đứa này từ nhỏ chúng nó đã không hợp nhau rồi, cứ động nói cái gì cùng nhau là không quá 5 phút sẽ cãi nhau ngay. Lần sau có chuyện gì con nói với mẹ, mẹ sẽ giải quyết cho. Na Sơ nó là đàn ông, không hiểu gì về mấy cái chuyện sinh đẻ này đâu, mất công anh em nó lại cãi nhau bất hòa thêm. Hạnh biết mẹ chồng dù nói rất nhỏ nhẹ, nhưng hàm ý trong câu nói vẫn là đang trách tội cô, nên cúi mặt đáp. Dạ, con biết rồi, Con xin lỗi mẹ. Bố chồng cô tiến đến kéo tay Na Sơ. Thằng này đi về phòng ngủ, phòng riêng của anh chị vào làm gì? Con thấy anh ấy lấy cốc ném chị dâu, nên con mới sang góp ý, chứ chẳng phải chị dâu gọi con đâu. Bố xem, chỉ vì chị dâu ngôi thai ngược phải sinh mổ, mà anh ấy chửi bới và ném cốc vào chị ấy như thế, có chấp nhận được không? Nghe Na Sơ nói xong, chồng cô càng sôi máu nhào tới mà chửi. Chúng mày bây giờ còn bênh nhau trước mặt tao cơ đấy. Thằng kia, mày nên nhớ, tao mới là chồng nó, nên tự điều chỉnh lại thân phận của mình cho vừa mắt mọi người đi, đừng có mà quá lỗ. Không biết Na Sơ nghe xong câu ấy phản ứng thế nào, nhưng Hạnh thì có chút giật mình. Quả đúng là thời gian gần đây, cô và Na Sơ có chút thân thiết. Nhiều khi Hạnh còn cảm thấy giữa cô và Na Sơ còn thân thiết hơn cả cô với chồng mình. Nhưng mà đối với cô, đó chỉ hoàn toàn là quý mến giữa người thân trong gia đình, chưa từng có suy nghĩ nào khác. Nhưng mà bố mẹ chồng Hạnh thì lại khác. Mẹ chồng cô nghiêm mặt nói, Na Sơ, việc nhà anh chị thì để anh chị giải quyết với nhau, có như thế nào cũng chưa đến lượt còn lên tiếng. Còn Hạnh, từ nay về sau, có gì thì nói với mẹ hoặc Maria cũng được. Cái gì tránh được thì nên tránh, hạn chế được thì hạn chế con ạ. Vâng, con hiểu thưa mẹ. Mẹ chồng Hạnh thấy con dâu có vẻ hiểu chuyện. Hơn nữa, ngoài việc bà thấy dạo này cô và Na Sơ hay nói chuyện với nhau ra thì cũng không có gì quá đáng, nên cũng khẽ gật đầu. Nhìn đến Andrei, bà không khỏi khó chịu mà cao giọng nói. Còn Andrei, mẹ không nói đến không có nghĩa là mẹ đồng tình với con đâu. Vợ con bầu bí vất vả, con không quan tâm đưa con bé đi khám mà toàn đùn đẩy cho người khác. Nhiều lần mẹ thấy, nhưng mẹ không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện vợ chồng con, nên mẹ không nói. Nhưng hôm nay là con sai trước. Mẹ đã xem phiếu siêu âm và kết luận của bác sĩ, cũng chính mẹ khuyên vợ con nên đi mổ chủ động. Chọn ngày chọn giờ, sau này đường công danh đứa bé sẽ may mắn thuận lợi hơn. Còn việc Na Sơ, nó nói là do nó có quan tâm đến hai đứa, con đừng nghĩ đi hướng khác mà bất hòa. Thì con có bảo không đẻ mổ đâu, tại cô ta láo nên con phải dạy dỗ, chứ còn có cấm đoán cô ta đẻ mổ đâu. Bố chồng cô thấy con trai vẫn cố chấp thì tiến thêm mấy bước, phát mạnh vào lưng Andrei mà bảo, cái thằng này, mẹ mày nói thế mày còn chưa hiểu ra, mày xưng hô với vợ mày như thế hả? Cái chuyện đẻ đái tao không biết, nhưng riêng cái chuyện mày chửi con bé rồi ném cốc vào con bé là tao đã không thể chấp nhận được rồi. Mày nhìn xem, bao nhiêu năm qua, đến nặng lời với mẹ mày, tao còn không nỡ. Vậy mà, mày học ở đâu cái thói vũ phu ấy hả thằng kia? Bố khác, con khác, mà cô ta cũng tránh được rồi, chứ có chúng đâu mà nhặng hết cả lên. Đến nước này, mà chồng cô vẫn còn cố bảo biện được cho bản thân, thì quả thật Hạnh chẳng còn từ nào để miêu tả nỗi thất vọng của mình nữa. Nếu không phải Hạnh đoán được trước, thì có phải đã ăn trọn chiếc cốc rồi không? Hay với anh ta, phải khi nào cô chịu đau đớn hay đổ máu thì anh ta mới là có chuyện. Thất vọng tới mức ngày càng khóc, cô cũng cảm thấy là lãng phí với anh ta. Như hiểu được tâm trạng của cô, Na Sơ nói, chị dâu kệ anh ấy đi, không việc gì phải buồn cả. Chị còn có em, có mọi người cơ mà, nghĩ nhiều lại. Na Sơ, mẹ vừa nói thế nào? Giọng nói đành thép của mẹ chồng tôi cất lên, khiến cho cả nhà ai nấy đều phải nhìn bà. Hạnh không trách bà, ở vào địa vị của bà có lẽ Hạnh còn làm hơn thế nữa. Bởi vậy, Hạnh chỉ đưa ánh mắt ra hiệu cho Na Sơ, biết là mình không sao, chứ chẳng dám nói gì. Bố chồng cô thấy không khí ngột ngạt thì nói, thôi, thôi muộn rồi, thằng Na Sơ về phòng, cách Hạnh cũng nghỉ sớm đi, còn thằng Andrei xuống nhà nói chuyện với bố mẹ. Không ai nói lời nào hay tỏ ý phản đối ông, mọi người lần lượt rời đi. Còn lại mình Hạnh ở trong căn phòng, cô tiến tới đóng chặt cửa rồi gục xuống mà khóc nức nở. Lúc này không ai nói gì, nhưng nước mắt Hạnh cứ thế thì nhào rơi ướt đầm khuôn mặt, vừa khóc vừa tự trách bản thân mình dại khờ khi bước chân vào một cuộc hôn nhân không tình yêu thế này. Giá mà Hạnh đủ mạnh mẽ như chị Phúc vẫn nói, thì có lẽ cô đã đứng lên, bỏ lại sau lưng mọi thứ mà rời đi. Tiếc là mỗi lần Hạnh nghĩ tới điều đó, thì hình ảnh bố mẹ rồi đứa con còn đỏ hỏn trong bụng lại xuất hiện trước mắt, làm mòn đi cái ý chí quyết tâm của cô. Lần này Hạnh mệt rồi, chẳng đủ sức mà đi đâu, cũng không muốn phải làm lại nữa. Cô chỉ muốn bản thân mình được giải thoát khỏi nơi đây, khỏi người chồng vô tâm ích kỷ mà thôi. Cô tiến lại chỗ những mảnh gốc vỡ, nhặt một mảnh to nhất đặt lên cổ tay mình. Mảnh gốc sắc lẹ chạm vào da thịt cô rớm máu, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được gì. Trong đầu cô chỉ thấy ngột ngạt, thấy muốn được thoát ra khỏi nơi này. Ngày khi Hạnh định cứa sâu mảnh vỡ thêm nữa, thì bé con trong bụng cô đạp mạnh vài cái. Những cú đạp đúng lúc ấy đã thức tỉnh Hạnh. Phải rồi, còn cô đâu có tội gì. Con bé thậm chí còn chưa được nhìn thấy ánh nắng mặt trời kia mà. Cuộc sống đau khổ này chẳng phải ban đầu do chính cô lựa chọn hay sao? Cớ sao lại bắt con cô gánh chịu cơ chứ? Nghĩ vậy, Hạnh vội vàng ném mảnh vỡ xuống đất, rồi vô thức lùi lại mấy bước. Lúc này phía ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa và tiếng Nà Sờ khẽ khẽ hỏi: "Chị dâu, chị có sao không? Chị vẫn ổn chứ?" Hạnh toàn tiến đến mở cửa, nhưng những lời nói của chồng và mẹ chồng ban nãy khiến cô không thể nào bước tiếp. Hạnh cứ đứng đó ngây ngốc nhìn ra cửa mà khóc, không tiến thêm cũng chẳng trả lời Na Sơ. Ngoài kia, Na Sơ hỏi thêm mấy câu, không thấy Hạnh đáp lại thì cũng rời đi. Hạnh lau nước mắt và đi băng bó sờ qua vết thương trên tay, rồi mau chóng lên giường. Ngày hôm nay mệt rồi, hy vọng sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, ngày mai sẽ khác. Còn nếu không thể khác được, thì sau giấc ngủ ấy cô cũng khỏe hơn để chống chọi với sóng gió của cuộc hôn nhân này đem lại. Từ nay, cô lại bớt đi một người để tâm sự, đồng nghĩa với việc nỗi buồn trong lòng của cô lại chất chứa nhiều thêm. Nhưng không sao, chỉ vài ngày nữa thôi là bé con của cô chào đời rồi. Khi ấy, cô sẽ tha hồ mà có người trò chuyện, lại chẳng sợ bị mọi người hiểu lầm dị nghị. Chồng cô xuống dưới nhà, nói chuyện khá lâu với trở lên. Khi thấy anh ta mở cửa phòng, ban đầu Hạnh định giả vờ ngủ để tránh mặt, nhưng rồi cô lại tò mò, muốn biết sau khi nói chuyện với bố mẹ chồng, thái độ của anh ta thế nào. Vì thế cô xoay hẳn người lại nhìn. Anh ta khá bất ngờ vì cứ nghĩ Hạnh đã ngủ, nhưng sau đó lại bình tĩnh tiến đến giường nằm. Lát sau, dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng hổi của Hạnh phía sau lưng, anh ta nói: "Ngày mai, mẹ sẽ đi xem ngày tốt, sau đó tôi sẽ đưa em đi đăng ký lịch mổ chủ động." Chỉ một câu đơn giản như thế, không giải thích, không nhắc lại chuyện vừa rồi, nhưng lại khiến lòng Hạnh nhẹ nhàng hơn. Thật ra, thì những ngày đầu mới làm vợ, sau mỗi lần giận hờn, Hạnh cũng thèm lắm được chồng ôm vào lòng, rồi nói lời xin lỗi. Nhưng mà ngày tháng dần qua, cái khao khát ấy đã chết từ bao giờ, vì cô biết chồng cô chỉ có lờ đi, chứ làm gì có chuyện xin lỗi hay làm lành trước. Ngày hôm nay, anh ta chủ động nói như thế, đồng nghĩa với việc anh ta nhận ra mình có phần quá đáng. Thế nhưng, thế là tốt lắm rồi, nên Hạnh cũng chẳng muốn bới bèo ra bọ làm gì nữa. Xét cho cùng, cãi nhau xong người mệt mỏi, người khổ sở nhất vẫn chỉ là cô. Vậy thôi, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua cho dễ sống. Nhắc đến thời gian, cô lại nhớ đến ngày kỷ niệm cho một năm ngày cưới. Buổi tối hôm ấy, cô đã cầu kỳ nấu một vài món ngon, còn cẩn thận làm thêm một ít bánh ngọt nữa. Nhưng hình như chẳng ai nhận ra, mọi người chỉ khen ngon và bảo cô có bầu bì thì nấu cái gì đơn giản cho nhanh, không cần cầu kỳ. Vậy là hóa ra chỉ có mình cô nhớ, mình cô mất công mất sức. Thậm chí tối đó Hạnh còn cố tình đứng lau bức hình cưới cho chồng thấy, vậy mà anh ta vẫn không hiểu, còn phán một câu sành sỡn: "Bầu bì đứng đó mà vín với lau chùi, lúc bị làm sao đừng có ngoạc mồm ra kêu." Thả rằng anh ta chỉ nói nửa câu trước thì cô còn tự an ủi bản thân rằng anh ta cũng quan tâm tới cô, chỉ là không biết cách nói ngọt. Đằng này: "Này, có nghe thấy gì không đấy? Ngày mai nhớ chuẩn bị sẵn đồ đạc, mẹ xem được ngày nào là đi luôn đấy nhé." Tiếng chồng cất lên kéo Hạnh thoát ra khỏi mớ bòng bong luẩn quẩn trong đầu. Hạnh ậm ừ trả lời chồng cho qua chuyện, rồi xoay người lại, giả bộ ngủ. Anh ta cũng không nói thêm điều gì mà nhanh chóng thở đều đều. Hạnh nằm đó, không ngủ được mà tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ. Từ bao giờ, chẳng biết từ bao giờ mà khoảng cách giữa cô và chồng lại xa nghìn trùng đến thế. Hình như lâu lắm rồi cô không còn kể cho chồng nghe về nỗi nhớ gia đình. Thay vào đó, cô luôn tìm Na Sơ để tâm sự. Đôi khi chỉ vài lời vụn vặt như: "Hôm nay cái lưng của ông nội cô lại đau lên." Hay có khi lại khoe với Na Sơ rằng mẹ cô mới điện sang nói vừa rồi bố cô đi thuyền đánh được mẻ cá lớn. Gần đây Nhà cô cũng thuê thêm người, mẹ cô không còn đi cùng bố nữa mà ở nhà chăm sóc các em cùng ông nội đã già. Từ dạo mọi người tỏ ý không hài lòng về việc Hạnh và Na Sơ thân thiết với nhau, cô cũng hạn chế tâm sự với cậu ấy. Có đôi lần, Na Sơ vẫn hỏi han cô, nhưng cô chỉ trả lời qua loa, cho rằng mình ổn. Mọi thứ Hạnh cứ phải cố gồng mình lên, như thế cho đến một tuần sau. Ngày mà trước đó, bà Funi đi xem nói là tốt và hợp với con gái cô, mặc dù còn cách ngày dự sinh của Hạnh đến 3 ngày. Nhưng cô vẫn tất tả xách đồ để chồng đưa đến bệnh viện mổ chủ động. Nói là xách đồ, nhưng cũng chỉ mang 1-2 bộ để cho mẹ và bé mặc lúc xuất viện. Còn thời gian ở viện thì đều mặc đồ của bệnh viện cả, nên cũng không quá nhiều. Nhìn mấy mẹ bầu khác bên cạnh, ai ai đi cũng khó nhọc, lâu lâu lại có một vài người hét lên vì đau, khiến Hạnh lo lắng. Đi thêm một đoạn nữa thì bắt gặp vài chị khác đang còng lưng, chậm rãi bước đi. Hỏi ra mới biết, chị sinh mổ và bây giờ đang tập đi. Theo như chị ấy nói là mỗi bước đi đau tựa như rách da xé thịt vậy. Khung cảnh ở đây càng khiến Hạnh hoang mang thêm bội phần. Chồng cô thì đang ở trong kia làm thủ tục cho cô. Phía ngoài này, mẹ chồng cô dường như cảm nhận được sự sợ hãi của con dâu. Bà nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Hạnh mà an ủi. Không sao đâu con sinh mổ, người ta tiêm thuốc tê mà, sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu. Thật không mẹ, sao con nhìn ai ở đây cũng đáng sợ thế ạ? Thật, mẹ đảm bảo trong quá trình mổ, con không hề đau một chút nào cả, thả lỏng cơ thể ra nào, hít thở sâu vào. Con nhìn thấy những người kia đang la hét vì đau nên con sợ phải không? Họ là đang đau đẻ đấy, họ sinh thường, nhưng con sinh mổ lại chưa có cơn đau đẻ nên con sẽ không phải trải qua cảm giác đau đớn ấy. Hạnh thấy mẹ chồng phân tích có lý nên cũng an tâm mà gật đầu. Lát sau thì Andrei cũng làm xong thủ tục nhập viện cho cô. Chồng Hạnh cầm giấy tờ đi trước, mẹ chồng thì xách hành lý đi bên cạnh. Cứ thế ba người đi theo cô y tá tới phòng chờ sinh. Khu mổ ở dãy nhà phía sau mà nằm tuốt trên tầng 3, cách dãy nhà ban nãy một khoảng sân rộng. Bởi vậy phải đi một lát mới tới nơi. Lên đến tầng 3 thì chồng và mẹ chồng cô đã phải ở phía ngoài. Chỉ có một mình Hạnh là đi thay đồ và vào phòng chờ bên trong. Hạnh cứ thế ngoái lại nhìn mọi người. Mẹ chồng cô thấy thế thì bảo, không sao đâu con, đi đi, mẹ ở ngoài này rồi. Chồng cô thấy thế cũng nói, cố lên. Hạnh nhận ra từ sau lần nói chuyện với bố mẹ chồng, Andrei tuy vẫn còn đôi chút vô tâm, nhưng cách nói chuyện với cô đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Thế nên, cô cũng nở một nụ cười méo mó mà đáp lại, em biết rồi.